Hello bà Lý, em hello chị Hương. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Trần Thi, hello Đào Phú Hải. Anh Đào Phú Hải thợ lặn này. Đào Phú Hải là anh thợ lặn ghê này. Cái series của Đào Phú Hải khai thác nó rất là ok, nhưng mà nó lặn mạch, nó la lặn nữa không cả sủi tăm luôn. Cần cần 45 cân. Anh cũng có quen biết ở bên cái góc độ vừa là chơi vừa là góc độ công việc. Có mấy chú đi câu theo phong cách là kẹp cần 45 cân. Là đến nơi là cứ mỗi anh mỗi chú là một cái chòi nho nhỏ riêng đó. Thế là vào đó là dựng dựng cái ô lên, là các chú các anh là ngồi ôm cần 45 cân để câu. Còn lại cá được hay không cái đó nó không quan trọng nữa rồi. Đến lúc đó thì cá nó không quan trọng nữa. Anh thì anh không đam mê cái bộ môn thể thao đó, kể cả là cần câu thật lẫn cần 45 cân thì anh cũng không có đam mê cho lắm. Nên là anh toàn chị Hương welcome chị. Anh toàn là đi ra, tại vì là các bọn anh đi thì có một ông gọi là ông hậu cần. Ông ấy để ông chạy con Raptor, nên là ông tống hết tất cả đồ lên. Ông tống hết tất cả đồ lên trên đó, đồ ăn, đồ bếp nấu các thứ. Thế là anh ra đây anh ngồi, hai anh em ngồi nhậu. Đi câu cá cần 45 cân nhưng mà lại đi bắt cua. Hello anh chị em của YouTube, hello những cô gái cầm cà lê xanh, hello Quạc Tử, hello Đàn Thu, hello anh chị em. Ok, chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Một chút nữa nếu như đọc xong sớm thì chúng ta sẽ ngồi nói chuyện vui vui với nhau một tí. Xin kính chào quý cô chú anh chị đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 và cũng là để mở ra cái bí mật xem là thằng nào chơi ngải trong cái tác phẩm Cha Con Nhà Hành Hạ của tác giả Nghĩa Nguyễn. Trước khi vào tập 2 thì mình xin phép review nhanh lại tập 1. Ở cái làng này thì nó như tất cả những cái làng quê ở trong cái giai đoạn nông thôn đổi mới khác. Có đủ những cái con người ở những cái loa phường, có những camera chạy bằng cơm, có cả những cái thằng kiểu ất ơ ngọng, có cả cái lão Hành là một cái lão dạng nát rượu, rồi là này này nọ nọ, và đặc biệt là lão Hành của chúng ta có con gái rất là xinh, có thể nói là xinh nhất làng, biết bao nhiêu trai làng mong chờ đấy. Thế nhưng mà cô Hạ lại đã có người yêu, mà khổ nỗi là cô dẫn người yêu về thì là bố già chỉ kém bố cô ấy là lão Hành có tuổi. Tuy nhiên rằng là tưởng chừng mọi thứ thì nó rất đơn giản như những cái câu chuyện xảy ra ở làng quê đó. Nhưng đó là ở đằng sau đó thì nó có xuất hiện những cái vấn đề, đó là thứ nhất là gia đình của cái lão người yêu cô Hạ đó không đồng ý, và lão đã có ba đời vợ rồi, sáu đứa con rồi, nếu mà thêm cô Hạ nữa là đời vợ thứ tư, nó rất phức tạp. Thứ hai nữa là có kẻ thủ ác trong bóng tối đang luyện ngải và chơi ngải. Thì đến đoạn cuối chúng ta đã thấy rằng là lão Hành đã bị trúng ngải, còn cụ thể ra sao thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Các bạn hãy đưa ra dự đoán xem là ai là kẻ luyện ngải. Và rất có thể là các bạn sẽ được một phần thưởng của tác giả Nghĩa Nguyễn. Phần thưởng là gì thì tôi đoán là có thể là kết bạn, ad friend. Biết đâu là sẽ được tác giả Nghĩa Nguyễn gọi video nói chuyện, bởi vì bạn ấy đẹp trai lắm. Bạn Nghĩa Nguyễn bạn đẹp trai lắm. Cơ bắp, bắp tay của bạn ấy to như cái bắp đùi của tôi luôn, đúng không? Tác giả rất là đẹp trai, rất là pro, và nghe đồn là chưa lấy vợ. Nên là anh chị em, đặc biệt là các chị em có liên hệ. Ok, và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào chuyện Cha Con Nhà Hành Hạ của tác giả Nghĩa Nguyễn. Thank you. Kết thúc xong chuyến chụp ảnh cưới, gã Trường đưa con Hạ về nhà. Chiếc xe đang lướt bon bon trên đường cao tốc, rộng thanh thang. Bỗng nhiên cái vô lăng bẻ ngoặt về phía bên tay phải. Gã Trường vội vàng đánh lái. Ấy thế nào mà cái vô lăng bây giờ nó cứng ngắc, không tài nào điều khiển được. Gã Trường rú lên. Sao cái vô lăng nó lại cứng ngắc lên thế này? Con Hạ cũng kêu lên kinh hãi. Anh ơi, sắp đâm vào rào chắn. Ở bên tai của gã Trường bây giờ bỗng nhiên vang lên tiếng cười man dại, lẫn trong tiếng ù ù của gió ngoài cửa xe. Chiếc xe cứ thế lao thẳng về bên kia đường. Cú va chạm mạnh làm cho hai người ngất xỉu ngay tại chỗ. Cũng may cho họ là lúc ấy đường không đông xe lắm, cho nên cũng không có va chạm tiếp theo. Hai người nhanh chóng được đưa vào bệnh viện gần đó. Trong cơn hôn mê, con Hạ mơ hồ thấy có một bóng người. Là một cái bóng mờ mờ ảo ảo. Mặc dù nhìn rất quen, nhưng con Hạ không tài nào nhớ ra nổi đó là ai. Người này tiến về phía con Hạ, ôm lấy nó vào lòng. Một cảm giác bình yên mà lâu lắm rồi con Hạ mới có được. Bỗng nhìn cái nhân ảnh kia, nó cười sằng sặc lên man dại. Cái cần cổ của nó quay ngoắt một vòng. Nó nhìn con Hạ bằng đôi mắt hận thù, rực lửa. Nó nhè cái miệng đầy răng nhọn như lưỡi cưa mà cắn thẳng vào cổ con Hạ. Con Hạ ú ớ muốn kêu lên, chỉ là miệng đang dính chặt tựa như là ai lấy dây thép khâu dính bờ môi nó vào với nhau vậy. Không, cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với. Con Hạ choàng tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Bất giác rôn rôn nhìn xuống tay mình, con Hạ suýt nữa hét lên kinh hãi. Trên cổ tay của nó vẫn hằn lên những dấu vết, tựa như là bị ai bấu chặt. Dấu bàn tay vẫn còn nguyên, đang tím sẫm vào. Nó lo sợ không biết là chuyện gì đang xảy ra với mình. Hạ nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện. Ở giường bên cạnh chính là chồng tương lai. Hạ chỉ nhớ lại được là khi chiếc xe đang đi bình thường thì bỗng nhiên mất lái, lao thẳng vào lan can bên vệ đường. Thấy có cô y tá ở gần đó, Hạ liền hỏi. Cô ơi, tôi đang ở đâu đây? À, anh chị đang ở bệnh viện X. Người đi đường thấy anh chị bị tai nạn cho nên là đưa đến đây. À, chúng tôi không sao chứ. Cô y tá cười thật tươi. Anh chị không sao đâu, chỉ là bị choáng rồi ngất đi thôi. Dạ vâng, cảm ơn cô. Lúc cô y tá định đi ra ngoài, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, cô quay lại. Tôi có tin vui muốn báo cho chị biết là chị đã có thai rồi. Cái gì? Tôi có thai? Đúng vậy. Hai người được đưa vào đây, chúng tôi đã làm kiểm tra sức khỏe tổng thể và phát hiện rằng là chị đã mang thai sang tháng thứ hai. Nghe thế vậy, Hạ cảm giác trong lòng mình hạnh phúc, quên luôn cái chuyện kinh dị ban nãy. Vậy xin cảm ơn các bác sĩ. À nữa, bác sĩ điều trị có nhắc chị một điều, là nhớ tĩnh dưỡng cho bản thân và thai nhi. Chị đang có dấu hiệu suy nhược cơ thể, như vậy không tốt. Với lại trong giai đoạn này, chị cũng hạn chế đến những nơi như là dân gian người ta nói là mang nhiều âm khí, chẳng hạn là đám tang, nghĩa địa đó. Mà tôi hỏi khí không phải, có phải là chị hay đến những nơi đó không? Không, tôi đâu có đến đó bao giờ đâu. Sao cô nói vậy? À, có mấy người lớn tuổi, người ta bảo là có khi là chị hay đến những nơi đó, lại dẫn đến nguyên nhân suy nhược cơ thể. Mà thôi, mấy thứ đó là mấy câu chuyện của mấy người già mà. Họ đi qua đi lại phòng bệnh, họ tò mò. Bây giờ tôi cũng có việc, cần gì thì chị cứ gọi. Dạ vâng, tôi biết. Cho đến khi được ra viện, Hạ báo tin vui cho gã Trường. Gã mừng lắm, như là đứa trẻ nhận được quà. Trong lúc cả hai người đang vui vẻ hạnh phúc, Hạ không biết được rằng ở làng có tiếng người đang rít lên giận dữ. Khốn kiếp! Chúng mày lại có thai với nhau à? Được, cứ tận hưởng cái hạnh phúc ngắn ngủi ấy đi. Rồi đến lúc cả hai đứa chúng mày nắm tay nhau mà xuống địa ngục. Nói đoạn hắn đấm đánh dầm một cái xuống cái bàn. Cái bàn mặc dù chắc chắn mà cũng không chịu nổi, bị một cú đấm gãy làm đôi. Trên gương mặt nửa người nửa quỷ lúc này, từng mảng da đang dần dần chóc xuống, lộ ra những thớ thịt đỏ, vẫn còn giật giật. Hắn đi ra ngoài tiến về phía chuồng gà, cầm lên một con gà thật to. Con gà còn đang chưa kịp dãy giụa thì bị hắn bẻ cổ đánh rắc, giật phăng cái cổ, máu chảy ra ào ào. Kẻ man dợ ấy ngửa cổ, uống sạch máu. Khốn kiếp! Sao máu của mấy con gà bây giờ không làm cho tao thỏa mãn được cơn khát? Được, vậy tao sẽ lấy loại máu khác hấp dẫn hơn. Bóng tối đang phủ dần lên cả làng. Đám thanh niên bắt đầu kéo nhau lên đê để lấy chỗ tâm sự hú hí. Chúng không biết rằng là trong bóng tối có một con quỷ đang ẩn nấp chờ đợi thời cơ để đoạt mạng kẻ xấu số. 10 giờ đêm, bọn thanh niên lục tục kéo nhau về. Nơi đây chỉ còn lại thằng Phú và con Luyến. Chúng nó yêu nhau nhưng bị gia đình con Luyến ngăn cấm. Thằng Phú không có nghề ngỗng gì, suốt ngày chỉ đi ăn trộm ăn cắp. Mấy tuần mới được gặp nhau, nhìn thấy nhau là chúng nó chồm vào nhau như hai con hổ đói. Cho đến khi mọi người về hết đã lâu, hai đứa này mới chịu phủi đít đứng lên về. Muộn rồi, em đi về đây. Không thì bố mẹ khóa cổng, không cho em vào nhà thì có mà chết. Ở lại đây với anh một tí, không vào được nhà thì về nhà anh ở nhờ một đêm. Nào, cho anh ôm cái. Thằng Phú cười khành khạch, tay lần mò vào trong áo của con Luyến. Khiếp, ôm cái gì? Ôm cái gì ở đấy? À thì ôm núi đồi lồng lộng, trèo mưa nhớ ai. Đi về, ở với anh một đêm cũng được. Như thế có mà để hàng xóm, người ta ỉa vào mặt bố mẹ em ý. Thì thôi, thì anh đưa em về. Không cần đâu, bố em đang có ác cảm với anh đấy. Thấy anh đưa em về, có mà ông cấm cửa không cho em ra ngoài. Mặc dù không muốn con Luyến đi, nhưng nghĩ lại, trời đã khuya, thằng này đành phải để con bồ tự ra về. Quốc bộ một mình trên con đường đê dẫn về nhà, trời đêm mát mẻ, tâm hồn của nó sảng khoái. Nó lẩm bẩm: đèo mẹ gái tơ hơ hơ một dòng, quanh đi quẩn lại, thịt xong thì bố chuẩn. Còn đang hát thì bỗng nhiên từ đâu sương mù dày đặc kéo đến. Thằng Phú lẩm bẩm: ồ hay, cái tiết trời này sao lại có sương mù. Làn sương càng lúc càng dày đặc, khiến cho hắn phải bật đèn pin lên để mà soi đường. Lớn lên từ nhỏ ở làng, mọi ngóc ngách hắn đã quá quen thuộc. Thế mà bây giờ không gian cứ mờ mờ ảo ảo. Con đê chỉ dài độ hơn một cây số, thế nào mà đi mãi không thấy đường. Nghĩ mình gặp phải thứ gì không sạch sẽ, thằng Phú lấy từ trong túi ra lá bùa bình an mà mẹ nó thỉnh ở chùa. Vừa đi vừa dò dẫm trong làn sương mù, tay cầm chặt lá bùa. Bỗng nhiên nó nhìn thấy phía trước có một cái bóng người đang đứng. Mừng thầm trong bụng, thằng này cảm giác như là gặp người rồi. Thế gặp người là chắc chắn là sẽ tìm được đường về nhà rồi. Nó chạy nhanh rảo chân tới, miệng kêu: anh gì ơi, anh gì, cho em hỏi cái này với. Mồm oang oang gọi ấy, thế mà cái bóng kia vẫn cứ đứng lù lù, tựa như không nghe thấy, không thấy có động tĩnh gì. Lúc đến gần cái bóng thì bất ngờ trên tay của thằng Phú đau nhói. Cúi xuống nhìn thì thấy bàn tay của mình bị một cái móng vuốt dài ngoằng, nó đang xuyên qua. Nhìn theo cái móng vuốt ấy thì là cánh tay của cái bóng kia, cách độ khoảng 3 mét. Toàn bộ cánh tay ấy dài ngoằng nhọn hoắt, đâm xuyên tới. Hắn rú lên một tiếng đau đớn. Cái bóng kia rút bộ móng vuốt đầy máu, máu phun ra thành vòi. Thằng Phú nghiến răng nghiến lợi định quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng vừa đi được vài bước thì loáng một cái bóng kia đã lại chặn ở trước mặt. Thằng Phú muốn kêu lên nhưng quanh ở đây này làm gì có nhà nào ở gần. Cho đến khi máu đã chảy, sức cùng lực kiệt, thằng Phú ngã nhào ra đất. Cái bóng lù lù tiến đến. Thằng Phú có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi tỏa ra từ thân ảnh đó. Cái bóng cúi xuống, túm cổ thằng Phú nhấc bổng lên. Mặc kệ cho thằng Phú giãy giụa, thế nhưng cánh tay như cái gọng kìm sắt siết chặt lại không hề xi nhê. Bàn tay cứ bấu dần vào cổ của hắn. Khuôn mặt của hắn tím tái lại, máu không lưu thông. Dùng một chút sức lực còn lại và bàn tay còn lành lặn quơ lên, thằng Phú với được một viên gạch ở ngay chỗ bờ tường của cái trạm điện lưu động ở chân đê. Sau đó bốp một tiếng khô khốc, thằng Phú giáng thẳng viên gạch vào thân ảnh nọ. Viên gạch chỉ vỡ ra làm đôi, vậy mà cái bóng đen ấy chẳng hề hấn gì. Đến bây giờ thì nó bắt đầu vặn vặn cái cổ. Thằng Phú có thể nghe rõ là cái tiếng khớp xương hàm của cái bóng nó đang kêu lên lục cả lục cục. Thế rồi nó bắt đầu há mồm. Cái mồm phải to gấp 3 lần người bình thường. Bên trong đỏ lòm lòm, toàn là những răng. Không phải chỉ là hai hàm răng như là hàm răng người, mà khắp cả cái khoang miệng chi chít là những cái răng nhọn nhèo, trông hết sức ghê rợn. Cái miệng toàn là răng ấy cắn phập vào cần cổ của thằng Phú, hút từng dòng máu trong người của hắn ra. Cho đến tận trước khi chết, thằng Phú vừa kịp nhìn thấy khuôn mặt của cái bóng ấy. Ánh trăng lấp ló sau đám mây chiếu xuống, thằng Phú rú lên. Mày là mày. Còn chưa kịp nói hết câu thì thằng Phú bị cái bóng giật phăng cái cuống họng. Nó quẳng thằng Phú lăn lông lốc ra một bên. Cả người thằng Phú giật giật lên mấy cái rồi chết tốt. Cái cổ họng toang hoác như cái ống nước bị vỡ. Con mắt mở trừng trừng, miệng vẫn mấp máy như muốn nói gì đó. Chỉ là bây giờ không tài nào phát ra được âm thanh. Thứ trào ra khỏi miệng thằng Phú bây giờ chỉ là những bọt máu. Nhân ảnh kia từng mảng da thịt lở loét ở trên mặt bỗng nhiên từ từ hồi phục lại. Nó dí cái mặt lại gần thằng Phú mà cất giọng. Mày chết đi, bởi vì chỉ có người chết mới giữ được im lặng. Thoát một cái, thân ảnh biến mất vào trong màn đêm, để lại sau lưng một cái xác đang rũ rượi. Sáng ngày hôm sau, khi mà gà trong làng còn chưa cả kịp gáy, ở trên đường đê xuất hiện một bà đi chợ sớm. Tiếng cười nói rôm rả ở trong xóm đã cũng đã có người lục dục dậy chuẩn bị ra đồng. Này, mấy bà, khả năng tôi phải bảo con gái tôi kiếm lấy thằng người yêu nào giàu giàu như là con bé Hạ đấy. Nếu mẹ sau này kiểu gì mà chả được nhờ. Thấy mụ này nói như đấm vào tai, lại có mụ nguýt. Ôi giàu ơi, bà cứ tưởng là ăn được tiền của bọn nhà giàu dễ lắm ấy, mỡ đấy mà húp. Bà nghĩ chúng nó lấy con mình về làm vợ à? Không có đâu, có mà làm ô xin cho chúng nó đấy. Đeo mẹ cái ngữ con bà sứt môi lồi rốn, lấy chồng ở quê cho yên thân, ở đấy mà mơ mới chả mộng. Mụ này bị nói như tát nước vào mặt thì tiêu nghỉu. Thế rồi mấy bà cứ đợi nhau, vừa đi vừa líu díu buôn chuyện này chuyện khác. Đến gần chỗ cái cống thoát nước thủy lợi gần trạm điện, mấy bà chợt sững lại nheo mắt nhìn về phía trước, thấy có cái gì nằm thù lù ở giữa đường. Một bà lại bảo: "Này, ô thấy cái gì kia nhỉ? Ồ, hình như là có cái thằng nào say rượu nó nằm ấy." "Có khi là thế, đéo mẹ, hốc cho lắm rượu vào rồi lại say lăn quay ra đấy ngủ cả đêm." "Thế nào nào nào, ra xem thế nào. Mấy người đàn bà lò dò lại gần cho đến khi soi tỏ thì ngã vật ra. Có bà thì kinh hãi, có bà thì chạy ra một góc mà nôn thốc nôn tháo. Một mụ giữ được bình tĩnh vội vàng chạy về làng mà hò hét gọi người. Chẳng mấy chốc, người làng đã bu đen bu đỏ quanh cái xác của thằng Phú. Con Luyến nghe tin chạy lại mà gào khóc vật vã. Bố mẹ con Luyến thấy con gái như thế, máu dồn lên não. Con mẹ con Luyến túm tóc con Luyến mà rằng: "Mẹ thấy dư con chết bàm này. Thế hóa ra là mày cứ nói dối bố, nói dối mẹ. Mày ra ngoài này hú hí với nhau đấy. Mẹ mày đi về. Chứ tao lại cạo đầu tao bồi vôi đi." Mặc cho con Luyến van xin, thế nhưng nó vẫn bị lôi sành sạch về nhà. Đám người còn lại thì bàn tán về nguyên nhân cái chết của thằng Phú. Người thì bảo là thằng này có khi là bị thằng áo đá nó giết. Có người thì bảo là nó bị thú dữ tấn công thì mới có cái tử trạng như vậy. Mấy con mụ ngồi lê hóng chuyện lại đưa ra ý kiến khác. "Em thì em nghĩ là có khi thằng này nó bị ma quỷ nó giết đấy. Các bà xem, đeo mẹ con người làm sao có thể ra tay tàn độc như thế. Họa chẳng có mà cái thằng điên ý. Các bà biết không, ở đây này trước đây á, bọn Pháp nó giết dân mình, nó vùi luôn xác ở đây đấy. Em nghe ông nhà em nói, thuở trước lúc đào đất đắp đê, múc lên cơ man bao nhiêu là xương người. Ôi dồi ôi, khiếp lắm. Người ta thuê cả thầy về trấn yểm rồi mà có được đâu. Âm khí nó nồng nặc, cứ như là cái chum mắm ý. Mà cái bọn thanh niên ở làng mình nó có biết sợ gì đâu, cứ thế mà kéo ra đây mà hú hí." Tiếng bàn tán mỗi lúc một to. Bây giờ ở đây không khác gì cái chợ. Sau đó lại có thêm mấy anh cha lô đề ở đâu cũng kéo đến. Tiếng oang oang: "Trai tiến gái lùi, thằng này sinh năm 93, cứ chắc chắn chặn đầu chặn đuôi 91, 93, 94, 92 lộn ngược. Thằng nào to tiền giải hết đầu 9, thế là ăn đủ." "Ừ, em nghe nói thằng này chết trẻ, thương lắm. Tối nay em tất tay." Xong cả đám chúng nó lại cười khành khạch. Ông lập trưởng thôn đến lúc phải quát: "Ồ hay mấy cái người kia, chỗ này để mà bàn tính lô đề cờ bạc đấy hả? Dẹp, dẹp ngay không tôi báo công an, bê mẹ mày hết lên trên phường uống nước trẻ bây giờ." Phải đến lúc ông lập ra tay thì mới dẹp yên được đám nhiều chuyện. "Nào nào, mọi người hê ra để công an nước năng vào làm việc. Mấy anh dân quân đang căng dây xung quanh bảo vệ hiện trường cái gì đó. Nào hê ra, tránh ra em nào." Tiếng của thằng Tuấn Ngọng chỉ trỏ cứ như là mấy ông cán bộ xã. Nhưng bù lại thằng này nó to mồm được việc, cho nên chẳng mấy chốc nó cùng với mấy anh dân quân đã căng dây hiện trường, ngăn chặn những kẻ hiếu kỳ. Nửa tiếng sau thì bên cơ quan chức năng đến, họ bắt tay vào khám nghiệm. Một người nói: "Vụ án này rất kỳ lạ, chúng tôi đã xem xét kỹ. Nhưng hung thủ là kẻ rất thông minh, hắn ra tay mà không để lại bất kỳ một dấu vết nào cả." Một người lại bảo: "Thế còn động cơ giết người thì sao?" "Báo cáo, hiện tại nguyên nhân giết người cướp của có thể loại bỏ, mâu thuẫn cá nhân thì cũng có thể, nạn nhân không có nghề nghiệp ổn định, đi ăn trộm cắp vặt ở trong làng." "Nhìn xác của nạn nhân bị giết một cách man dợ như vậy, tôi nghĩ cậu nên điều tra theo hướng hung thủ là kẻ có vấn đề về thần kinh. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nhất định phải theo dõi sát sao cho tôi." Sau khi hoàn thành các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng bàn giao xác lại cho gia đình làm hậu sự. Vậy là cả làng trước giờ bình yên, nay lại bị khuấy động bởi cái chết của thằng Phú. Ông Hành nghe chuyện thì về nhà nói với con Hạ: "Này, từ giờ mày với anh Trưởng có đi đâu thì nhớ về sớm con nhá. Đừng có đi đêm về hôm. Đèo mẹ, cái xác ghê lắm. Quân họng thế nào mà bị nó móc bô nó mất. Bố mày năm nay 50 tuổi rồi mà chưa gặp cái trường hợp này bao giờ." Con Hạ nghe bố nói mà lạnh cả sống lưng. Mới hôm qua còn thấy thằng ấy đi lang thang trên đường làng, còn kể với con Hạ là cuối năm sẽ cưới con Luyến. Thế mà bây giờ đã ra người thiên cổ. Những tưởng mọi việc sẽ được yên ổn một thời gian, thế nhưng vừa tròn một tuần sau cái chết của thằng Phú, cả làng lại rúng động bởi cái chết của thằng Thọ. Nhà ông Bền cũng khủng khiếp ghê gớm lắm. Số là tối ngày hôm đó, thằng Thọ đi ăn nhậu ở làng bên về. Thế mà suốt đêm bố mẹ không thấy nó đâu. Gọi điện thoại thì cũng chỉ nghe tiếng ù ù như gió thổi, mơ hồ còn có cả tiếng cười khùng khục. Nghĩ có chuyện chẳng lành, trời vừa sáng, ông Bền vội vàng chạy đi tìm con. Mấy người làng cũng chạy theo, người ta kéo nhau ngày một đông. Nhưng người thật lòng tìm giúp thì ít, mà cái bọn hóng hớt thì nhiều. Kỳ lạ một điều là cả làng với hơn nghìn nóc nhà thôi mà đám người đi tìm, thiếu điều xới tung cả từng tấc đất lên, cũng không thấy tung tích của thằng Thọ. Như thể là nó đột ngột biến mất khỏi trần gian vậy. Cho đến khi người ta đã tuyệt vọng muốn bỏ về, thì có bà cụ cao lão đứng ra nói: thằng con nhà anh Bền bị ma nó giấu đấy, tìm theo cách bình thường có mà đến Tết Công Gô cũng chả thấy. Bà vợ ông Bền nước mắt nước mũi tùm lum: bà kể ơi, có cách nào tìm ra con của cháu không? Suốt đêm nó trả về, cháu lo lắm. Thấy con mụ vợ nó có bổ lô bổ loa, ông Bền gắt: thôi thôi, bà im mẹ cái mồm vào đi. Việc đã không đủ rối rắm hay sao mà bà cứ bổ lô bổ loa lên, dứt hết cả đầu. Bà kể, bà giúp vợ chồng chúng cháu với. Thì tất nhiên rồi, tao ra đây là tao giúp. Dứt lời, bà cụ quay sang bọn thanh niên: trong chúng mày có thằng nào còn là đồng tử không? Mấy thằng trố mắt nhìn nhau, không hiểu đồng tử là cái gì. Bà cụ một hồi thở dài bảo: ý là có thằng nào còn nguyên zin không? Bây giờ bọn thanh niên mới vỡ lẽ. Thế nhưng một hồi lâu sau khi bà cụ hỏi mà không thấy thằng nào đáp, bà cụ cáu tiết: tiền sư nhà chúng bay, thế không còn thằng nào à? Gơm chữa, từ thằng lớn cho đến thằng bé, không lo học hành mà cứ đú đợn dai gái, hỏng. Cả đám bây giờ chỉ còn biết cúi đầu nghe bà cụ mắng. Cũng chẳng trách chúng nó được. Thời buổi bây giờ đã khác hẳn so với thời trước. Mà nói gì, đéo mẹ thời trước các cụ cũng dắt nhau ra đây hấm giấm rúi bỏ mẹ ra. Thời đại thay đổi, nông thôn cũng đổi mới. Công cuộc hiện đại hóa cũng tràn dần về. Kèm theo đó là những thứ tốt đẹp thì cũng có những thứ nó tiêu cực lắm. Tỉ dụ như là ở ngay chỗ đường vòng tròn rẽ ra ngoài xã, thế nào có con mụ nghe đồn là làm tú bà ở trên Hà Nội, hết thời về đây triệu tập mấy con gái đố, mở luôn một cái động ở đấy. Bọn thanh niên chúng nó mới lớn tò mò, thế nào cũng phải cố gắng để dành. Thằng nào nhiều thì 500-700, thằng nào ít thì vài 300, thượng vàng hạ cám, cứ dơ tiền ra con mụ khắc sắp xếp cho. Thế là chúng nó dâng hiến hết cuộc đời giai tân cho mấy cái con phạch. Bà cụ vẫn còn đang choa choa quát, thì trong đám người lôi ra một thằng danh con. Bà cụ nheo nheo mắt, khẽ gật đầu, thì thầm vào tai thằng danh con cái gì đó. Thằng này ngơ ngác chạy ra một góc, rồi quay ra đưa lại một cái bát, trong đấy có nước xanh xánh. Bà cụ bảo đám người: chấm một ít nước, bôi lên mắt của mỗi người đi, rồi sẽ không bị ma quỷ nó che mắt nữa. Đám người xung quanh thấy khó hiểu, nhưng lời của bà cụ không ai dám cãi. Sau khi bôi xong cái thứ nước kia lên, họ ngửi thấy cái mùi khai khai khô khô. Bấy giờ mới biết ấy là nước đái của thằng nhóc. Có mấy người bực bội muốn đi về rửa mặt, thế nhưng mà thôi, đã giúp thì giúp cho chót, đằng chó nào chả bôi lên rồi. Tiếp tục lần mò thêm một lúc nữa thì bỗng nhiên có một thằng thanh niên rú lên. Lúc nãy nó sau khi chia ra cùng đám người đi tìm, nó mắc tiểu. Nó chạy vào bụi cây gần đó mà xả. Vừa kéo khóa quần còn chửa kịp làm gì thì nó liếc thấy dưới cái hố vôi bỏ hoang xác của ai đang nằm lềnh bềnh. Thằng này hãi quá ngã vật ra, mặt tái xanh tái xám. Nó đứng không nổi nữa. Nó bò bằng hai tay hai chân, lắp bắp nói mãi với thành tiếng: ôi trời ơi, có người chết, có người chết. Nói xong, mặc kệ thằng này, đám người bô lại quanh cái hố vôi. Bên dưới là một xác người nằm sấp, thế nhưng đầu bị bẻ ngoặt ra đằng sau. Đôi mắt bị móc, chỉ còn lại hai cái hố đen ngòm ngòm. cả thân người khô quắt như thể đã bị hút sạch máu. Tử trạng quá đỗi khủng khiếp làm cho không ai dám nhìn lâu. Vừa thấy bộ quần áo mà tử thi kia mặc, ông bèn nhận ra ngay ấy là thằng Thọ, con trai mình. Hai ông bà định nhảy xuống nhưng đám người can ngăn, sợ họ làm xáo trộn hiện trường. Người ta lập tức báo công an đấy làm việc. Nhìn vào cái xác, đội trưởng Vũ tức giận. Khốn kiếp thật, chưa đầy chục hôm mà đã có hai người chết rồi. Một người nói nhỏ vào tai đội trưởng. Báo cáo sếp, em nghe người dân ở đây người ta đồn rằng là chuyện này nó do ma quỷ làm ra, hình như là có liên quan đến tâm linh. Chứ là người thì làm sao lại không để bất kỳ dấu vết nào như thế. Cậu cũng tin vào mấy chuyện đó à? Sếp ơi, thì người ta nói thế, nhưng mà người làng người ta bảo là không tin không được. Đội trưởng gằn giọng. Bất kể hung thủ là người hay là ma là quỷ, với tư cách là chiến sĩ công an, nhân dân nhất định cần chúng ta bảo vệ, tìm bằng được ra kẻ thù ác, đưa hắn ra trước pháp luật. Sau khi làm xong những biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng bàn giao lại xác cho gia đình ông Bền. Tối hôm đó, người làng ai nấy đều bảo nhau chui hết vào nhà cửa đóng then cài. Qua hai cái chết vừa rồi, người ta sợ hãi, chưa tìm được ra hung thủ thì người ta bảo nhau tốt nhất là cứ ở nhà, bảo toàn tính mạng. Ra ngoài vào ban đêm lúc này, có mà cho uống thuốc liều. Ai biết được trong cái bóng đêm kinh khủng kia, đang có thứ gì ẩn nấp, chỉ trực chờ đoạt mạng người ta. Bây giờ ở đầu ngõ xuất hiện ba cái bóng đen, đi thoăn thoắt trên con đường làng, như sợ có người phát hiện. Một cái bóng thì thầm. Chia nhau ra, đi kiểm tra. Một người đi vòng sang bên trái, một người đi vòng sang bên phải. Tôi sẽ đi vào làng. Tên này xác định là rất nguy hiểm. Các đồng chí phải hết sức cẩn thận, không được chủ quan. Nếu như thấy bất kỳ điều gì khả nghi, các đồng chí lập tức gọi bộ đàm, không được tự ý hay hành động. Rõ chưa? Thì ra đây là ba đồng chí trinh sát sáng nay đã đến để điều tra cái chết của thằng Thọ. Sau khi lập kế hoạch, họ quyết định tối nay sẽ vào làng. Họ lo sợ là hung thủ sẽ tiếp tục ra tay. Kiểm tra lại mọi đồ nghề nghiệp vụ. Một lần nữa, đạn đã lên nòng, dao găm đã cài sẵn bên hông. Ba người chia nhau ra mà hành động. Bóng đêm dần dần nhốt trọn lấy họ. Đầu đó, tiếng con chim cú mèo rúc lên, những hồi ghê rợn. Tiếng chó cắn ma nhấm nhẳng từ đầu làng cho đến tận cuối làng. Tất cả hòa thành một bản hòa thanh kỳ dị, làm cho ai nghe thấy cũng phải rùng mình ớn lạnh. Tuy nhiên những điều đó không làm lung lay được ý chí sắt đá. Càng đi sâu vào bên trong làng, mọi thứ càng trở nên yên tĩnh. Tưởng chừng ngoài tiếng thở phì phò của họ thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Đội trưởng Vũ vừa đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Cái chết của hai người vừa qua làm cho anh suy nghĩ rất nhiều. Từng trải qua nhiều vụ án, nhiều cái chết khác nhau, nhưng vụ việc ở làng làm cho anh lâm vào thế bí. Ngoài việc hiện trường không có bất kỳ một dấu vết nào, thì thậm chí người ta còn có những yếu tố tâm linh. Nghĩ đến những điều này, mấy đêm nay anh không tài nào chợp mắt. Nhất định anh phải tìm ra kẻ thù ác, bắt hắn phải chịu tội trước pháp luật. Đang đi bỗng nhiên bộ đàm của mình phát ra âm báo. Alo, alo, anh Vũ, anh Vũ, em vừa phát hiện ra đối tượng khả nghi. Đối tượng khả nghi sao? Trông hắn như thế nào? Giọng của đồng chí cấp dưới ở đầu bên kia run run. Em không nhìn rõ được mặt đối tượng vì trời tối, nhưng em thấy có bất thường. Hắn phải cao đến 2,5 mét, dáng người vặn vẹo, đặc biệt là sao? Cậu nói nhanh đi. Báo cáo, móng tay của nó phải dài đến 20 cm. Đôi mắt nó đỏ lòm lòm. Anh ơi, nhìn gớm lắm. mình đang đối mặt với cái gì đây anh? Nghe cấp dưới báo cáo, đội trưởng Vũ cảm giác tai mình như ù đi. Lần này anh chọn người đi cùng đều là những người dày dặn kinh nghiệm, cho nên không thể có chuyện là nhìn lầm hay vì sợ hãi mà trông gà hóa cuốc. Trong giây lát anh không biết phải làm gì tiếp theo. Ở đầu dây bên kia, bộ đàm lại vang lên. Báo cáo, em xin phép, em sẽ tiếp tục theo dõi. Không được, nguy hiểm lắm. Chúng ta chưa xác định được thứ mà chúng ta đang đối mặt là gì. Em nhất định phải theo dõi chứ. Nếu không, mình sẽ bỏ qua cơ hội quý giá để tìm ra sự thật anh. Nói đoạn, viên trinh sát này để lại cái bộ đàm vào tối. Bây giờ chỉ còn nghe tiếng thở khe khẽ theo nhịp tim của mình lẫn trong tiếng gió. Ở bên kia, một lúc lâu sau không còn tiếng động nào khác, đội trưởng Vũ cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, muốn hỏi tình hình, thế nhưng sợ tiếng bộ đàm sẽ đánh động đối phương. Đang mải nghĩ thì trong bộ đàm đột nhiên phát ra tiếng thở hồng hộc và tiếng nói. Không xong rồi, nó phát hiện ra em rồi, nó đang đuổi theo em. Chú đang ở đâu? Còn chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng gào thét đau đớn. Sau đó, trong không gian tịch mịch là những tiếng súng khô khốc. Xác định được phương hướng tiếng súng, đội trưởng Vũ lập tức điện đàm cho những người còn lại rồi chạy về bên đó. Rút khẩu súng đã lên nòng, anh nghiến răng. Mẹ kiếp, mày dám động vào anh em tao, tao nhất định không tha cho mày. Chạy một quãng đến nơi, cảnh tượng trước mắt làm cho đội trưởng Vũ như không tin vào mắt mình. Thế giới quan trước giờ trong anh như thay đổi. Trước mắt là một cái bóng cao lớn như cái đống rơm. Đôi mắt đỏ rực, móng tay dài ngoằng đang nhấc bổng cấp dưới của anh lên. Nó ngoác cái miệng, toàn là răng, toàn cắn vào cổ người ấy. Không suy nghĩ nhiều, hai tiếng súng chát chúa, hai viên đạn găm thẳng vào người con quỷ. Đội trưởng Vũ vừa nổ súng, ở trên nòng súng làn khói trắng đục vẫn còn phảng phất. Cái thứ quỷ quái kia nó ném anh trinh sát sang một bên, nó rít lên giận dữ rồi chồm thẳng về phía anh. Lại thêm những tiếng súng khác, cuối cùng bắn hết cả băng đạn, mà cái thứ quỷ quái ấy nó không hề hấn gì. Gần tới nơi, con quỷ chĩa bộ móng vuốt dài ngoằng tính chộp vào cổ anh. Thế nhưng đội trưởng Vũ né sang một bên tránh đòn chí mạng. Không đủ thời gian thay đạn, đội trưởng Vũ ném khẩu súng, rút con dao cận chiến, đỡ lấy móng vuốt. Cái thứ này to lớn nhưng tốc độ của nó cũng cực kỳ nhanh. Là một chiến sĩ lão luyện mà bây giờ đội trưởng Vũ cũng chỉ đành lay hoay chống đỡ đòn. Sau một hồi, trên người đội trưởng Vũ đã đầy những vết thương do con quỷ gây ra. Cuối cùng con dao bị đánh văng, anh bị hất ra một góc. Sức cùng lực kiệt, anh chỉ còn biết nằm đó chờ đợi cái chết. Con quỷ tiến đến cười khùng khục. Thiên đường mở cửa, không muốn đến, địa ngục vô lối lại đòi vào. Hôm nay tao tiễn chúng mày xuống địa ngục, mọi chuyện là do chúng mày tự mình chuốc lấy. Đừng có trách tao. Bộ móng vuốt của con quỷ từ từ giơ lên toan cắt cổ đội trưởng Vũ, thì bỗng nhiên nó dừng sững lại ở góc đường. Hình như có thứ gì đang thu hút con quỷ. Bên ấy cất lên tiếng gà gáy. Con quỷ vừa nghe thấy âm thanh đó thì co rúm gió cả người. Dường như là thứ ấy làm cho nó kinh hãi. Con quỷ nhìn lại anh Vũ mà rít lên. Xem ra là mạng mày lớn. Nhưng nếu như muốn sống thì đừng có quay lại đây. Bằng không, không có cái lần may mắn như thế này đâu. Chỉ thấy thoát một cái, bóng dáng con quỷ tan biến trong màn đêm tịch mịch. Từ phía cuối đường, một bóng người chạy lại. Thì ra đó chính là anh trinh sát còn lại. Trên tay anh này vẫn cầm con gà trống. Đỡ đội trưởng Vũ ngồi dậy, anh này nói trong hơi thở hổn hển: "Sếp, sếp không sao chứ?" "Tôi không sao, chỉ là những vết thương ngoài da thôi. Tại sao cậu lại cầm con gà trống?" "À, em hôm nay em nghe mấy bà người làng nói gà trống là vật thuần dương, khắc chế được loài ma quỷ. Lúc nãy nắm được tình hình, em túng quá, em nhảy luôn vào vườn nhà người ta, vồ lấy con gà đang ngủ trên cành cây vừa kịp lúc." "Cảm ơn cậu. Đi ra xem cậu Duy có sao không." Vậy là nhiệm vụ đêm hôm đó của những người trinh sát không thu được kết quả, thậm chí còn nguy hiểm suýt nữa mất mạng. Bên cơ quan chức năng điều tra tạm thời án binh bất động để theo dõi tình hình. Một ngày nọ ở nhà lão Hành, lão ngồi trước cửa hút thuốc lào, uống nước chè, trong đầu hiện lên biết bao nhiêu toan tính. Rằng thì là xây nhà mới, vào mấy hội thơ hội rượu. Thậm chí lão còn tính đến, lão sẽ đi học bằng lái ô tô, rồi bảo thằng con rể tương lai mua cho một cái vi vu trong làng. Lúc ấy đám người làng cứ phải gọi là trợn mắt mà nhìn. Lão sẽ không còn là lão Hành nát rượu nữa. Lão sẽ bước chân vào cuộc sống thượng lưu của những người có tiền. Khoái chí, lão ực cạn chén chè rồi lẩm bẩm: "Để xem, lúc đó chúng mày có còn gan mà xem thưởng ông không?" Ngoái sang thấy con Hạ vẫn đang kỳ cạch băm rau cho lợn. Lão nói: "Băm ý thôi, vài hôm nữa tao gọi người bán rồi. Từ nay trở đi tao cũng chả nuôi lợn nữa, vừa bẩn vừa thối." "Ơ, thế bố không nuôi lợn, bố nuôi gì?" "Ồ hay, mày sắp sửa làm dâu nhà đại gia rồi mà vẫn phải để bố mày làm lụng vất vả à?" Con Hạ biết ý bố mình, chỉ cười cười gật đầu. Ý của lão Hành cũng giống như ý của nó. Chắc chắn về sau khi nó đã thành đạt giàu có, nó không để cho bố mình vất vả. Cho lợn ăn xong, đang tính vào nhà nghỉ ngơi thì ngoài cổng có tiếng người gọi: "Cháu ơi, cháu." Con Hạ nhìn theo bên ấy, thấy có ông lão râu tóc trắng muốt, ăn mặc như mấy ông đạo tu hành. Con Hạ mới hỏi: "Ông cần gì ạ?" "Lão là kẻ khất thực, nay tình cờ qua làng, đã đến qua bữa, không biết nhà cháu có thể cho lão một bát cơm chay không?" Nhìn ông lão từ đầu đến chân, tuy là người lạ nhưng lại tỏa ra khí chất của bậc cao lão. Con Hạ khẽ mỉm cười: "Dạ được, thế ông chờ cháu một tí." Lúc này lão đạo đưa cái bát sành cho con Hạ. Con Hạ cầm bát chạy vào bếp. Nồi cơm vừa chín tới, nó xới đầy bát rồi mang ra. Lão đạo còn chưa kịp cầm bát thì có tiếng hắng giọng của lão Hành: "Này, con danh quan, mày làm gì đó?" "Dạ, con cho ông cụ bát cơm." Lão Hành chắp tay sau đít, thủng thẳng đi ra. "Ồ hay, thế nhà này thừa cơm à? Hả? Thóc đâu mà đãi gà rừng thế?" Nhưng ông là người khất thực, ông xin có bát cơm thôi mà bố." "Thế có chắc là khất thực hay không, hay là mạo danh?" "Thì ông ấy có mạo danh thì cũng có làm gì đâu." "Ôi giời ơi con ơi, điều mẹ, đúng là cái loại danh quan nứt háng ra đã đòi đi lấy chồng mày còn xanh và non lắm. Bây giờ thiếu gì những đứa lừa đảo mạo danh, gơm chửa, ai mà biết được. Lão thật sự đi khất thực hay là đi dòm dòm ngó ngó xem nhà nào sơ hở là lại bắt đầu đục tường khoét vách." Nghe những lời có phần sỗ sàng từ lão Hành, ông đạo tử tốn đáp: "Kìa, xin bác đừng nói như vậy. Lão chỉ là người tu hành, quá bữa đến xin bát cơm. Nếu mà bác không muốn thì lão xin lui ngay." "Bố, con tin ông ấy là người tu hành khất thực thật mà." Lão Hành rằng lấy bát cơm, đoạn dúi cho lão già: Thôi, ông cầm lấy rồi đi nhanh cho tôi nhờ." Người ta nói của cho không bằng cách đem cho. Ấy vậy mà dường như lão Hành không hiểu được câu nói ấy. Trước khi đưa cơm cho ông già, lão nói cứ như là muốn móc họng người ta. Có lẽ với những người bình thường thì họ tự ái mà bỏ đi. Thế nhưng lão đạo kia là người tu hành, lão không để tâm đến những lời xỏ xiên. Lão chỉ đáp, cảm ơn bác. Toàn bước đi, thế nhưng có một luồng gió lạnh từ bên trong nhà thổi ra, làm cho lão đạo rùng mình. Ngoảnh lại, lão cảm thấy trong nhà có đôi mắt đầy thù hận, đang nhìn đăm đăm ra đây. Đưa tay chạm vào cánh cổng, lão đạo cảm nhận được hình như ở trong nhà ông Hành là một thế giới hoàn toàn khác, lạnh lẽo âm u, đầy oán khí. Lão đạo ngần ngừ một lúc, đoạn nói với lão Hành. Có điều này lão muốn nói với bác, không biết là bác có nghe không? Ôi giời ơi, nói nhanh đi. Điều mẹ, người ta còn bao nhiêu việc, có thời gian rảnh rỗi đâu mà nghe ông lê tha lê thiên. Lão chỉ muốn nói là bác nên tu tâm tích đức, làm nhiều việc thiện. Biết đâu nghiệp chướng mà bác đang mắc sẽ vơi đi phần nào. Đoạn, lão đạo quay sang con hạ. Người nào buộc nút thì phải tháo nút. Thứ cho lão không thể giúp gì được cho gia đình. Tất cả đến ngày hôm nay, âu nó cũng là ý trời. Chỉ trách là lòng người quá nhiều toan tính. Nghe lão đạo nói vậy, lão Hành ba máu sáu cơn, khuôn mặt đỏ bừng bừng như gấc. Đang yên đang lành mà lại có kẻ bảo lão sống tu tâm tích đức. Thế thì hóa ra là ý nói lão ăn ở thất đức à? Lão Hành chỉ tay vào mặt ông già, nói như rít. Ồ mẹ kiếp, thế cái thằng già này muốn chù ẻo đấy à? Hừ, tôi từ trước tới nay ăn ở như thế nào mọi người đều biết. Ông ở cái nơi đâu hả? Mà đến để ông biết cái quái gì? Ông lên giọng dạy đời à? Hừ, tôi nể mặt ông đã khoác lên mình tấm áo của người tu, chứ không tôi thả chó cho nó cắn chết đại ông rồi. Nói xong, lão đóng sầm cửa lại, bỏ mặc ông già vẫn đứng đó, không để tâm thế đấy, thái độ của lão Hành. Ông đạo vẫn nhìn chăm chăm vào trong nhà. Bên tai của ông đạo bất chợt vang lên âm thanh tựa như từ cõi ngục vọng về. Không phải việc của ông, đừng có xíu vào. Nếu không thì cho dù là người tu, ta cũng không có lương tay đâu. Trời cao có đức hiếu sinh, oan có đầu, nợ có chủ. Xin người tha được cho ai thì tha, đừng tạo thêm nghiệp. Nghiệp à? Chính chúng nó tạo nghiệp đối với tao. Lúc ấy ông trời sao không có mắt? Hả? Ác giả ác báo, chi bằng người cứ theo lão, tu nhân tích đức, chờ ngày hướng sinh. Trời đang nắng chang chang, bỗng nhiên mây đen ở đâu ùn ùn kéo đến. Cuồng phong nổi lên quấn theo gió bụi mù mịt. Bên tai của ông đạo, giọng nói trở nên hung ác và hằn học. Đừng có nhiều lời, mọi chuyện đến ngày hôm nay cũng là do chúng nó gây ra. Tao sẽ giết, tao giết sạch. Đến lúc dù cho có nhận báo ứng, tao cũng chịu. Cơn gió mạnh thổi xô lão đạo ngã rối rồi. Lão đạo đứng dậy chỉ khẽ thở dài, thương cho nhân tình thế thái. Lão tháo bỏ cái tràng hạt treo trên cánh cổng nhà lão Hành, rồi bóng dáng dần dần khuất nơi cuối đường. Trong thoáng chốc, bầu trời lại trong xanh trở lại như trước. Bây giờ trong nhà, hai cha con lão Hành Hạ vẫn đang cãi nhau về chuyện ban nãy. Con Hạ hiểu ra, từ lúc mình đưa người chồng tương lai về giàu có về, bố mình như trở thành con người khác, trở thành kẻ thích khoe khoang, lại coi thường người ta. Con Hạ rất buồn, đôi khi muốn khuyên nhủ lão Hành, thế nhưng nó biết bố nó là người gia trưởng, đã làm cái gì thì không ai có thể thay đổi được. biết tính bố như vậy, nó lại thôi. Bẵng đi một thời gian, làng quê lại trở lại yên bình, không có thêm bất kỳ cái chết nào nữa. Cuối cùng ngày vô quê của con Hạ cũng vẫn được tổ chức. Từ hôm trước, ở ngõ, nhà lão Hành đã ầm ĩ cả lên bởi cái âm thanh của đám người dựng rạp. Này, chỗ kia kéo cho nó căng lên, buộc dây cho nó chắc vào, không gió nó giật đổ mẹ đấy. Thằng Tuấn Ngọng cứ chạy loang quang hết chỗ này chỗ khác chỉ trỏ, làm cho thằng ở đội rạp ngứa mắt. Này, mày không giúp được cái gì thì mày biến mẹ mày đi, ở đây vướng chân các bố. Phải cái thằng Ngọng nó được cái nhiệt tình, nhưng đôi khi cũng máu chó. Thấy thằng kia là người làng khác đến đây làm ăn mà thái độ lồi lõm, còn xưng bố, thằng Tuấn Ngọng nổi máu điên. Nó nhặt nửa viên gạch chỉ, tính ăn thua đủ. Con nó, thì mẹ con nói ai? Mày nói ai? Mày có nổi, mày ngắc ngại em nào? Khịt mẹ mày. Thằng kia cũng không phải dạng vừa, nó vớ luôn lấy cái tiếp sắt dựng rạp. Nó chỉ, bố mày bảo mày đấy. Hả? Làm sao? Con nó, mẹ, bố mày làm chết mẹ mày. Mày nói là bố của bố à? Mày có biết bố mày là ai không? Khịt mẹ mày. Tiếng cãi nhau chửi bới làm cho cái ngõ nhà lão Hành y như là cái chợ. Đang ngồi hút thuốc lào tính toán cho cái đám cưới con Hạ, lão Hành bị âm thanh hỗn loạn làm chú ý, chạy ra nhìn thấy cảnh tượng hai thằng như hai con gà trọi, mặt mũi đỏ tía tai, đang chuẩn bị ăn thua đủ. Lão quát: "Ồ hay, chúng mày định làm gì đấy?" Lão đi ra chỉ mặt hai thằng: "Chúng mày muốn phá đám cưới của nhà tao hả? Giải tán ngay chứ không tao bảo dân phòng hốt mẹ chúng mày về ủy ban bây giờ." Hai thằng đang hăng máu, vừa nghe thấy bảo dân phòng thì lập tức cụp đuôi. Số là ở đây có ông Đối, đội trưởng dân phòng, vốn là bộ đội xuất ngũ. Ông này rắn mặt lắm, dù là bọn đầu trộm đuôi cướp vào tay ông. Đéo mẹ, không cần biết ông làm gì, thế nhưng bị nhốt một đêm là thằng nào thằng đấy ngoan như chó con. Trước có thằng Khánh Chọc, được mệnh danh là vua lì đòn, vì đi đánh lộn chưa từng thua ai. Cái tướng lù lù như con trâu đất, bất kỳ thằng nào nhìn cũng phải sợ. Thế nào sau một vụ ẩu đả, nó bị bắt, nhốt vào xã. Qua một đêm, thằng này ngoan hẳn. Từ ấy trở đi mỗi một lần gặp ông Đối ở đâu là khoanh tay dạ vâng. Có gì đâu. Bọn nó hỏi thăm sức khỏe của nhau một tí. Thằng Tuấn Ngọng gãi gãi đầu. Mày cứ liệu hồn đấy. Chú tin tưởng mày nhờ mày quán xuyến việc giúp, chứ không thì tao lại chả nhờ mẹ người khác. Thằng Tuấn cúi đầu quay đi, nhưng nó vẫn cứ ngoảnh lại nhìn thằng đội giáp. Khi mẹ mày, nhớ mặt bố mày đấy. Giải quyết xong vụ việc, đám người lại đâu vào đó. Đến cuối buổi cũng dựng xong cái giáp từ đầu ngõ đến cuối ngõ, theo phong cách của thành phố. Xóm làng đi qua ai cũng phải ngước nhìn. Ngày hôm sau, người ta lũ lượt kéo đến dự đám cưới. Lão Hành đợt này mời tất cả người làng già trẻ lớn bé trai gái, chỉ thiếu mấy đứa trẻ con còn nằm trong nôi thì lão phải chịu. Đám cưới con gái của lão làm to lắm, toàn là những đồ ngon của lạ mà người làng ít khi được ăn. Con Hạ trong bộ quần áo cô dâu chạy qua chạy lại tiếp khách không xuể, mồ hôi vã ra, ấy vậy mà cũng không làm bớt đi nét xinh đẹp. Mấy anh thanh niên trong làng chứng kiến cái cảnh đau lòng khi người mình thầm thương trộm nhớ chuẩn bị lên xe hoa theo chồng. Chúng nó lên sân khấu tranh nhau mic mà hát lên những bài nghe buồn thối ruột tỉ như là vợ người ta đắp mộ cuộc tình đổi thông hai mộ về đâu mái tóc người thương. Lão Hành tức lắm, nhưng nghĩ chúng này nó đến phá đám cưới của nhà tao. Tao mà đâm ra hùng hổ thì tao mắc mưu chúng mày. Lão vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Thằng Tuấn được giao cho chức trưởng ban tiếp rượu. Được cái thằng này tửu lượng cao, nó hùng hổ mời hết mâm này đến mâm kia mà mặt không biến sắc. Thấm thoát một ngày trôi qua, ngày mai nữa là người ta sẽ đến rước con Hạ về. Cả đêm hôm ấy con Hạ nằm mà chả ngủ được, trằn trọc. Phần vì thương bố, từ nay không còn ai ở bên cạnh săn sóc. Phần vì lo, không biết liệu mình có hợp với cuộc sống ở nơi thành thị hay không. Con Hạ đặt tay lên bụng rồi khẽ mỉm cười. Mãi đến tận nửa đêm, nó mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. một ngôi nhà nhỏ trong làng. Bóng đen nhìn chăm chăm vào cây ngải mà cười khùng khục. Sau đó là những giọt nước mắt lã chã rơi. Chúng mày cứ hạnh phúc đi. Chúng mày cứ hạnh phúc đi. Chúng mày không còn nhiều thời gian nữa đâu. Không còn đâu. Gã đổ mấy bát máu ở trên bàn vào nhau, rồi đổ vào cây ngải. Cây ngải như là hóa to ra, đột nhiên bốc cháy phừng phừng. Những đốm lửa tỏa ra bám vào mấy cái hình nhân. Đám hình nhân trong phút chốc biến dạng vặn vẹo quỷ dị, rồi từ thất khiếu nhèo ra những dòng máu đen. Bầu trời đang trong xanh, đêm tĩnh lặng, bỗng nhiên mây đen kéo đến dày đặc. Tiếng bầy chim quạ kêu réo rắt như báo hiệu những chuyện không lành sẽ xảy ra. Chiều nay là ngày đưa dâu con Hạ. Đám người đứng ở cổng làng chờ nhà trai đến. Con Hạ hôm nay lộng lẫy trong bộ váy màu trắng, đứng bên cạnh là lão Hành. Lão cũng không còn là lão Hành nát thường ngày. Hôm nay lão vận bộ vét, trông y như mấy ông cán bộ xã. Giây phút được mong đợi cũng đã đến. Từ xa đoàn xe hơn 20 chiếc nối đuôi nhau đi tới, trông như là đoàn bỏ hung. Đi đầu không ai khác là xe hoa của gã Trường. Gã bước xuống xe, nay là ngày vui của gã, thế nào mà mặt gã lại như đeo bị. Số là cái công ty của gã bây giờ, đơn hàng bị các đối tác liên tục hủy. Nếu như vậy, cứ cái đà này, chẳng mấy chốc, công ty của gia đình gã sẽ đi đến bờ vực phá sản. Bước xuống đóng cửa cái rầm, tiếp tục mang bộ mặt khó ưa đó đi vào bên trong. Đi sau nguyên cả đám người bên nhà gã, hôm nay bà Lan trang điểm cứ như là đoàn cải lương. Nhìn mặt bà thì chẳng ai đoán được tuổi thật. Nhìn đám dân làng đang suýt xoa, bà chỉ nguýt dài một cái, trong thâm tâm nghĩ, đúng là cái bọn nhà quê. Chưa thấy xe sang bao giờ hay sao, chúng mày mà làm xước xe bà thì liệu thần hồn. Thấy bộ dáng kiêu ngạo của bà già, người làng ngứa mắt, mụ thìn nhổ toẹt bãi nước dầu. Mẹ bố thì xử cái loại cứ nghĩ mình là thành phố mà hoài đấy. Đeo mẹ thành phố chúng mày mà không có lúa, có thóc của chúng tao thì có mà đói dã họng ra đấy. Tao cầu trời vật cho cái loại mày mày méo mẹ cái mồm mày đi xem có khinh người được nữa không ý. Mặc kệ cho đám người chửi xéo mình, bà Lan ngúng nguẩy bước vào nhà. Thằng Tuấn Ngọng ăn mặc lịch sự đứng ở trên sân khấu. Thấy đoàn người sắp sửa tiến vào, nó nói với thằng đánh đàn organ. Anh Thú, bật tí mô thích, đánh lên. Khoảnh khoảnh cái tay lên nhà gái chắp vào rồi. Mau nhìn. Ấy thế là nhạc rầm rĩ nổi lên. Cầm cái micro, thằng Tuấn đẩy luôn thằng MC ngồi sang một bên. Nó tuôn một tràng thơ chẳng biết là nó học lòm ở đâu. Khổ cái là cái giọng nó ngọng, đọc người ta hiểu câu không. Ok, đám cưới người ta quan viên hai họ hát ca môi mừng, hôm nào vẫn gọi người dân, hôm nay hôn lễ tưng mừng môi khê, cô dâu tú rể kề nhau, người y áo mới nhiều màu, nói cười vui vẻ tước thâu bên đàn, có mày trẻ nỏ ca vang, cô dâu xinh đẹp áo toàn khăn khe, đi bên tú rể kè kè, họ cười rạng rỡ mà nghe ấm lòng. Bao ngày tháng đã hoài mong, mà nay thánh bước đôi vòng tai nan, niềm vui phơi phới ngập ngàn, nụ cười hớn hở tứa tan mặn nồng, đôi bên nên nghĩa vợ tòng, ông tơ bà nguyệt chỉ không thế duyên, ngày nay tung một con thuyền, trai gái gái sắc ước nguyện thành đôi. Chúc mừng đám cưới. Mọi việc cứ ngỡ giờ diễn ra tốt đẹp cho đến khi gã Trường trao nhẫn cưới cho con Hạ. Gã Trường lôi ra cái nhẫn với viên kim cương lấp lánh, xỏ vào ngón tay cho con Hạ trong tiếng vỗ tay rào rào. Bây giờ hai vị đã chính thức là phu thê, ngày này năm sau cũng là ngày giỗ của các người. Lúc này, tự nhiên cái bàn cưới bị hất đổ đánh dầm một cái. Thằng Tuấn ngọng nó không còn ngọng nữa. Đầu tóc nó rũ rượi. Nó cười lên man dại trước sự ngơ ngác của đám người. Đột nhiên ông bà Điệp Lan ngã lộn từ trên sân khấu xuống, ôm bụng quần quại. Mọi người cuống cuồng chạy đỡ ông bà dậy. Bằng mắt thường có thể thấy là bụng của hai ông bà ấy trương lên cứ như là người mang bầu 7-8 tháng. Thằng Tuấn lúc này đứng sừng sững, hai mắt của nó đen xì xì, nhìn chăm chăm. Nó chỉ tay rít lên. Ra đi nào, các con của ta. Thằng Tuấn vừa dứt lời, đám người tận mắt thấy bụng của hai ông bà kia cứ lùng bùng, tựa như là có con gì đó đang bò bên trong. Bọn họ kinh hãi giạt ra. Gã trưởng nghiến răng ken két. Thằng chó, mày làm gì bố mẹ tao? Gã chồm lên định đấm thằng Tuấn. Thế nhưng khi cú đấm chỉ còn cách mặt thằng này một gang thì như bị thứ gì chặn lại. Rắc một tiếng, người ta nghe thấy xương tay của gã trưởng bị bẻ gãy, xương cánh tay lòi cả ra ngoài trắng héo. Đám người làng mặt xám ngoét. Gã trưởng nằm lăn ra đất rú lên như con lợn bị chọc tiết. Còn Hạ chứng kiến cảnh này thì mặt tái xanh. Anh Tuấn, anh Tuấn, sao anh làm vậy? Tại sao à? Khi kịch hay hết, lúc ấy cô khắc biết lý do. Thằng Tuấn dứt lời thì tiếng nổ lục bục như thể mấy quả bóng bay bị vỡ. Người làng rú lên kinh hãi. Con Hạ nhìn sang bên ấy mà tay chân bủn rủn. Hai ông bà Điệp Lan bụng bị chọc thủng. Từ ổ bụng hai thứ sinh vật như là con sâu. Thế nhưng nó đỏ lòm lòm, miệng toàn răng, nhô cái đầu phát ra âm thanh khè khè đầy kinh hãi. Đám người muốn đạp cửa mà thoát ra ngoài, thế nhưng vô ích. Dường như là có một bức tường đã vây quanh toàn bộ cái rạp đám cưới. Vậy là đám người trong tình cảnh nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thằng Tuấn liếc mắt nhìn. Ở quanh đó có những sợi dây màu xám rất nhỏ quấn quanh toàn bộ những cột rạp. Đây chính là lý do mà nó cứ lăng xăng quanh bọn bác rạp mấy hôm trước. Chúng mày yên tâm, tao sẽ không giết người vô tội. Chỉ là chúng mày phải ở lại mà nhìn thấy bộ mặt thật của chúng nó mà thôi. Một trong hai con sinh vật kia trườn khỏi ổ bụng của ông Điệp, chui vào miệng của gã trường. Người ta thậm chí nhìn thấy rõ, thứ như là con sâu to như cái bắp tay, cái miệng đầy răng nhọn hoắt, chui từ từ lượn qua cổ rồi xuống cái bụng bùng nhùng của gã trường. Trong giây lát, mắt gã trợn lên ú ớ không thành tiếng, rồi máu từ miệng từ mũi cứ trào ra. Gã dãy dãy vài cái, đoạn khí tắt thở mà chết. Gã chết mà đôi mắt vẫn trợn trừng kinh hãi đau đớn. Rồi từ cái ổ bụng của gã, thứ sinh vật kia lại chọc thủng mà vươn ra ngoài, lòng mè nhèo cả da, máu me tung tóe. Cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng, dường như là chỉ có trong phim kinh dị. Đám người ở đó, người thì cúi gập người nôn thốc nôn tháo, kẻ thì lấy tay che mắt không dám nhìn. Lão Hành đứng ở góc run như cầy sấy. Tuấn ơi, Tuấn, sao... Sao mày lại làm chuyện này? Lão già cầm miệng. Tôi không phải là thằng Tuấn Ngọc. Lão xem tôi là ai đây? Nói đoạn, thằng Tuấn đưa tay bắt ấn, rồi điểm thẳng lên trán mình. Khuôn mặt của thằng Tuấn bỗng nhiên trở nên vặn vẹo. Một hồi sau khi kết thúc thì lão Hành ú ớ. Thắng, sao lại là mày? Bây giờ không chỉ cha con lão Hành mà nguyên đám người ở đó cũng không tin nổi vào mắt mình. Tiếng mấy người trong đám thốt lên: Sao thằng Tuấn Ngọng lại là thằng Thắng? Mặc kệ đám người, thằng Tuấn mà không, bây giờ phải gọi là thằng Thắng. Nó làm gì còn vẻ hiền lành khờ khạo, cũng không còn cái giọng ngọng líu ngọng lô. Khuôn mặt của nó vằn vện sự thù hận, giọng nói sắc lạnh như muốn giết người. Thắng nhìn sang con Hạ, mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Hạ, em còn nhớ tôi chứ? Anh Thắng, anh chưa chết à? Thấy mình lỡ lời, con Hạ vội vàng đưa tay bịt miệng. Lời con Hạ nói như động vào đúng nỗi căm phẫn của thằng Thắng. Chết à? Tôi đâu có thể chết dễ dàng như vậy. Tôi chết để cho cái lũ tham phú phụ bần các người đạt được mục đích sao? Nói đoạn thằng Thắng phất tay một cái. Cái con sâu đỏ kia lao vút đến, chui thẳng vào miệng của lão Hành. Lão ngã vật ra, ôm lấy cổ, hòng chặn không cho nó chui xuống bụng. Con Hạ chạy lại quỳ dưới chân của Thắng, nước mắt lã chã. Anh Thắng, em xin anh mà, là lỗi của em. Anh tha cho bố em, anh tha cho bố em với. Tha? Thế lúc cô với gã kia muốn xuống tay giết tôi, các người có muốn tha cho tôi một con đường sống không? Trời ơi, chuyện này là sao à Hạ? Sao bố con cháu nói là thằng Thắng nó lên thành phố làm ăn mà lại có cái chuyện gì mà giết người ở đây? Có mấy người tò mò liền cất tiếng truy vấn. Mau nói cho dân làng biết mọi chuyện, mau nói đi. Thằng Thắng cười nhếch mép. Đúng rồi đấy, nói đi, nói cho người làng biết hết những điều xấu xa mà cha con các người đã làm đi. Không, là do bố em bảo em làm, em chỉ nghe theo. Lão Hành đang nằm đó vật vã, nghe thấy đứa con gái đổ tội, lão cảm giác tai như ù đi. Bao nhiêu hy vọng vào đứa con bây giờ chuyển thành nỗi choáng váng. Lão u ớ muốn nói, nhưng con sâu kia vẫn ở trong miệng, nó chặn họng làm cho lão không thể nào phát ra thành tiếng. Thắng đứng đấy mà cười khùng khục. Hóa ra cũng chỉ là lũ ham sống sợ chết. Dứt lời, Thắng lao đến chỗ của lão Hành, bẻ rắc một cái, tay của lão bị gãy quật ra đằng sau. Lão rú lên đau đớn. Vừa buông tay thì cái thứ sinh vật kia nó chui tọt xuống bụng của lão. Lão Hành nằm quần quại lăn lộn. Cái thứ kia nó bắt đầu cắn vỡ lục phủ ngũ tạng của lão. Nhưng dường như Thắng không muốn cho lão chết một cách nhẹ nhàng. Hắn giơ bàn tay đen nhám, móng tay đã mọc dài, đen xì xì, nhanh như cắt thọc bàn tay vào ngực của lão Hành. Doạt một tiếng, hắn lồi ra nguyên xì một cả một quả tim nhơ nhớp máu. Ở bên dưới, lão Hành đã nằm chết đớ đờ, cầm quả tim trên tay nhìn đầy thích thú. Thắng cười. Hóa ra tim của một kẻ độc ác như ông cũng như bao người khác. Tôi còn tưởng nó màu đen chứ không phải là màu đỏ. Nói xong, Thắng đưa quả tim lên miệng mình mà nhai nhồm nhoàm. Bây giờ trông hắn như là con quỷ, thật sự là một con quỷ ăn thịt người. Cho đến khi còn một nửa, Thắng ném quả tim về phía Hạ. Con Hạ co chân đá quả tim nó ra, cho đến bây giờ nó toan quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng Thắng lút nhanh đến túm cổ nó, nhấc bổng lên trên. Mấy người nhìn cảnh tượng này muốn đi lên can ngăn. Thắng quay phát lại gần giọng: Đứa nào không sợ chết thì lên đây, đừng có trách tao ác. Đám người mặt tái xanh tái xám, cụp đuôi lùi ra xa. Lúc này con Hạ mặt mũi đã tím ngắt, há hốc mồm như muốn đớp lấy không khí ít ỏi. Thắng Thắng ghé sát vào tai con Hạ. Hạ à, bây giờ cô có muốn kể hay không? Hay là để tôi móc tim cô ra, tiễn cô đi theo lão già kia? Con Hạ lúc này nước mắt nước mũi tùm lum, run rẩy gật đầu. Đối với nó lúc này giữ được mạng mới là quan trọng. Dù cho có thể sau khi biết mọi chuyện, người ta phỉ nhổ vào cha con nó. Đám người làng cũng đang mong đợi câu chuyện. Cách đây hơn năm, Hạ là cô gái xinh đẹp có tiếng ở trong làng. Vì vậy mà biết bao nhiêu chàng trai tình nguyện trồng cây si trước cửa. Thế nhưng trái tim của cô chưa bao giờ rung động trước bất kỳ ai. Hạ nhìn thấy trong đôi mắt của những kẻ ở đây đều hiện lên chữ háo sắc. Cô cứ làm giá mặc kệ. Những tưởng trái tim băng giá ấy sẽ không để bị bất kỳ chàng trai nào làm cho tan chảy. Thế nhưng duyên số xui rủi cho đến một ngày. Khi mà con Hạ đạp xe một mình buổi tối trên đê về nhà, gặp mấy thằng trẻ trâu. Mấy thằng này bình thường cũng đến tán tỉnh nhưng không được, đem lòng ghen tức. Này thấy đi một mình, tính làm trò mất dạy. Chúng nó núp vào trong bụi dứa, đợi con Hạ đến gần thì nhảy sổ ra. Bị bất ngờ con Hạ ngã lăn ra đường, một thằng cười khanh khách. Ồ, em Hạ đấy à, muộn rồi đi đâu mà lại về một mình thế này, đêm hôm nguy hiểm lắm. Thế để bọn anh khiêng em về nhá. Con Hạ lén đau đứng dậy. Không cần, tôi tự về. Ủa con chó này, thế tao nói mày không nghe à? Hả? Mày chạy à? Tao xem mày có chạy được không. Đừng có cậy có tí nhan sắc mà xem thường bọn tao. Hôm nay chúng tao quyết định là sẽ hưởng đời con gái của mày. Thằng này nói xong mắt long lên sòng sọc. Nó cởi phăng cái áo, khoe ở trên ngực toàn là cá chép, cá rô phi, run rế. Rồi nó hùng hổ tiến về phía con Hạ. Mấy thằng đệ tử đằng sau cũng liếm mép. Con Hạ sợ lắm, nó gào thét kêu cứu. Ờ, mày cứ kêu đi, xem có ai nghe thấy không. Kêu to lên, hay là để tao kêu hộ nhá. Ôi dồi ôi, làng nước ơi, đến đây cứu con Hạ này, nó sắp sửa bị tao hi hấp này. Ôi dồi ôi, làng nước ơi. Con Hạ kêu đến khàn cổ, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười khảo của lũ khốn nạn. Thậm chí con Hạ đã tính đến mức là cắn lưỡi để tự bảo vệ mình. Thế nhưng một giọng nói vang lên. Dừng tay lại, chúng mày đừng có làm càn. Dừng tay. Mấy thằng du côn nhìn theo hướng âm thanh vừa phát ra. Không ai khác, chính là anh Thắng. Ở con chó này, mày ngứa mỏ à? Mà lại dám xiên vào chuyện của bố à? Biến mẹ mày đi. Không để thằng này nói hết câu, anh Thắng cầm cây gậy xông vào Tả Xung Hữu Đột. Vốn dáng người cao to, lại được học võ, có vũ khí trong tay, chẳng mấy khó khăn anh Thắng đã đánh cho mấy thằng du côn nằm rũ rượi với nhau. Đoạn anh cõng Hạ rồi chạy như bay về làng. Thế là sau ngày hôm đó, trái tim của Hạ coi như đã trao cho anh Thắng. Cô yêu anh vì cái khí chất hơn người, vì cái nghĩa khí của anh. Một cặp trai tài gái sắc ngỡ tưởng là viên mãn, nhưng đâu ngờ biến cố xảy ra, làm cho cuộc đời của tất cả những người trong cuộc rẽ sang một hướng khác. Khi mà Lão Hành biết được con gái mình yêu ai không yêu, lại đi yêu kẻ tứ cố vô thân như anh Thắng, thì Lão nổi trận lôi đình. Lão chỉ mặt con gái mà quát. Con ơi là con, mày ăn cái gì mà ngu thế? Bao nhiêu thằng trong làng gia cảnh tốt thì mày không yêu, lại đi yêu cái thằng nghèo rớt rau đay như nhà cái thằng Thắng. Rồi sau này nó làm gì lấy gì nuôi mày? Ôi con ơi, đường quang thì mày không đi, lại thích quàng bụi rậm. Mày yêu nó phải không hả? Thế mày yêu nó thì mày đừng gọi tao là bố nữa. Mày cút bẹ khỏi cái nhà này đi. Con Hạ nghe mà rớt nước mắt. Con Hạ yêu Thắng nhưng không thể nào bỏ bố mình mà theo tình yêu được. Có lẽ vì quá uất hận khi con gái mình yêu thằng Thắng khố sách áo ôm mà Lão Hành sinh tâm bệnh. Càng ngày sức khỏe của Lão càng yếu. Có lúc còn tưởng là Lão đã chuẩn bị đi chầu các cụ. Nhà cửa có cái gì con Hạ cũng bán hết chạy chữa cho bố. Anh Thắng biết chuyện cũng bán mảnh đất duy nhất của mình đang ở, lấy tiền cho con Hạ chữa bệnh cho Lão Hành. Ngày con Hạ đưa bố mình đi Hà Nội điều trị cũng chính là ngày gặp gã Trường. Số tiền Thắng bán đất đưa cho còn không đủ để trả viện phí. Gã Trường xuất hiện như là vị cứu tinh. Không chỉ thanh toán hết viện phí điều trị, sau khi lão hành ra viện, gã còn bảo tài xế đưa hai cha con về đến tận nhà. Giây phút ấy, trái tim của con Hạ lại thay đổi. Bao năm sống trong cảnh nghèo hèn, nay được một đại gia sẵn sàng thay đổi cuộc đời của mình, bảo sao nó cưỡng lại được. Dần dần con Hạ rời xa anh Thắng, xà vào vòng tay của gã đàn ông đã qua ba đời vợ, chỉ kém bố mình một tuổi. Lão Hành biết chuyện con gái mình quen đại gia thì thích lắm. Lão hết sức vun vén cho cái mối tình đáng tội, mặc dù chưa gặp mặt con rể tương lai lần nào. Lão Hành và cả hàng xóm cũng biết là con Hạ có người yêu mới, chứ cũng có ai biết được chính xác là con Hạ yêu một gã bằng tuổi bố mình đâu. Con Hạ giấu, sợ rằng người ta nói mình là kẻ tham phú phụ bần. Anh Thắng cũng lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Một chiều anh hẹn con Hạ ra bờ sông nói chuyện rõ ràng. Anh Thắng đã nghe hết những lời từ tận đáy lòng. Anh cảm giác trời đất quay cuồng. Người từng thề non hẹn biển không ngờ lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy. Khi mà chưa kịp bình tâm, đột nhiên anh cảm thấy đau nhói đằng sau gáy. Máu tuôn ra xối xả trên đầu anh. Lúc ngoảnh lại, anh bị một đám người lăm lăm gậy gộc xông vào đánh đập. Cuối cùng, anh bị chúng nó ném xuống sông. Hình ảnh vẫn còn in rõ trong tâm trí của anh, chính là gã Trường đứng cùng con Hạ, cả hai đang nhoẻn miệng cười đầy ác độc. Anh Thắng bị dòng nước cuốn trôi đi mất. Con Hạ bịa ra câu chuyện anh Thắng bỏ xứ đi làm ăn để che giấu tội ác. Kể đến đây, trong đám người có kẻ không nhịn được nữa mà quay sang chửi mắng cha con nhà hành hạ. Mẹ bố tiên sư, cái quân chết dẫm, quân ăn ở thức đức, có chết cũng không ai thương, cái quân tham phú phụ bần, cái đồ súc sinh. Liên tiếp sau đó là màn mắng nhiếc. Anh Thắng lúc này ra hiệu mọi người im lặng. Câu chuyện của bản thân tiếp tục. Anh bị đánh rơi xuống sông. Anh muốn buông xuôi để cho tử thần mang mình đi. Thế nhưng khi cái chết đã cận kề cũng là lúc khát vọng sống bùng lên mạnh mẽ nhất. Cái ý muốn được sống để báo thù những kẻ đã hại mình cũng rực cháy. Anh dùng chút sức lực cuối cùng ngoi lên. Dường như ông trời cũng vẫn thương. Anh thấy trước mặt có cây gỗ to đang nổi lềnh bềnh. Anh bám chặt vào cây gỗ cho đến khi anh lịm đi. Anh Thắng được một ông lão thuyền trài cứu đưa về nhà chữa trị. Mới đầu cứ nghĩ ông là thầy thuốc. Anh thấy quanh nhà chất đầy những thuốc nam phơi khô. Về sau anh mới biết, ngoài bốc thuốc ra thì ông lão còn là một thầy cúng, một phù thủy. Ông lão nhận anh làm đệ tử, truyền tất cả cho những gì mà ông biết. Ngày từ biệt thầy mình, anh Thắng thấy thầy mình ngồi đó, trong đôi mắt mờ đục chất chứa bao nhiêu suy tư. Chỉ thấy thầy nói: Đăng Ly, thầy muốn con ở lại đây thêm một thời gian. Nhưng thầy biết con còn nhiều điều dang dở phải làm. Là phúc hay là họa, có lẽ trời cao sắp xếp. Thời gian qua thầy đã truyền hết những gì thầy biết, trong đó có cả bùa ngải. Còn nhớ, bùa ngải có thể giúp người nhưng cũng có thể hại người. Nhớ kỹ lời thầy, dù cho có làm gì thì cũng đừng để tâm ma xâm chiếm. Tâm còn vốn thiện, không phải là loài ác độc. Nhớ đấy. Giờ con đi đi. Anh Thắng nhìn thầy quỳ xuống lạy ba lạy. Ơn nghĩa của thầy đời này con ghi lòng tạc dạ. Nếu như con không thể quay về, kiếp sau con xin làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của thầy. Rời khỏi nơi đó, anh Thắng tìm về làng. Nỗi uất hận thấu tận tận trời xanh. Đi đến đầu làng thấy ở trên đê có thằng Tuấn Ngọng đang ngồi giặt quần áo. Ý nghĩ ác độc lóe lên. Nếu như bây giờ quay lại với gương mặt này thì chắc chắn là bố con lão Hành sẽ chú ý. Ngoảnh đi ngoảnh lại, thấy xung quanh không có ai. Anh Thắng lôi thằng Tuấn Ngọng xuống sông dìm chết nó. Bằng những bùa chú mình học được, anh Thắng yểm cho thân xác nó mãi mãi nằm dưới đáy sông. Sau đó dùng bí thuật biến gương mặt thành thằng Tuấn Ngọc. Anh Thắng lẩm bẩm: Là mày, cũng chính là một trong những thằng hôm đó đánh tao. Đây là cái giá phải trả của mày đấy. Trở lại hiện tại, anh Thắng chỉ tay rít lên. Ngày mà chúng mày hại tao chết, cũng là ngày chúng mày đặt một chân vào địa ngục. Con Hạ lúc này ôm lấy chân của anh Thắng, khóc lóc van xin. Em xin anh. Em xin anh. Em sai rồi. Anh tha cho mẹ con em. Nghe đến hai từ mẹ con, đôi mắt của anh Thắng long lên sòng sọc. Nộ khí xung thiên, anh giơ tay lên. Mẹ kiếp, đáng lý ra tôi với cô sẽ kết duyên phu thê. Thế nhưng vì cái thói tham giàu của cô mà bây giờ tôi người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hôm nay tôi và cô sẽ cùng chết. Nói đoạn, anh Thắng thọc thẳng tay mình vào bụng của Hạ. Đôi mắt của Hạ trợn trừng lên đau đớn, cho đến khi Thắng rút bàn tay ra, máu tuôn xối xả. Trên tay của hắn là một đống bầy nhầy máu thịt. Đám người làng nhìn thấy thì rú lên kinh hãi. Ấy chính là cái thai nhi mới thành hình của con Hạ. Con tôi, con tôi. Mày đau đớn không? Nhưng cơn đau ấy chỉ bằng một phần nhỏ mà các người dành cho tao. Trước khi đoạn khí tắt thở, con Hạ chỉ thều thào. Em xin lỗi. Kiếp này em lỡ anh. Kiếp sau em xin trả. Và rồi con Hạ tắt thở. Trên đuôi mắt vẫn còn đọng lại những giọt long lanh. Không biết là vì cơn đau, vì thể xác, hay là do ân hận vì những điều mình đã làm, những tội lỗi mình đã phạm. Thằng đứng đó nhìn chăm chăm xác của những kẻ mình vừa giết, vừa cười vừa khóc. Khi đã trả được mối thâm thù đại hận, thì Thắng lại không cảm thấy sự thanh thản. Liếc nhìn sang đám người làng, Thắng trầm giọng: bây giờ các người đi được rồi. Dường như đám người chỉ chờ có thế, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Thế nhưng chẳng mấy chốc, quanh cái rạp đám cưới, lực lượng chức năng đã bao vây. Đặt xác của con Hạ xuống đất, trong đôi mắt của Thắng cũng không còn sự thù hận nữa. Bây giờ Thắng đã sẵn sàng chấp nhận cái chết. Yêu cầu anh giơ tay đầu hàng, không được chống cự. Chúng tôi đã bao vây, anh không thoát được đâu. Thắng ngồi đó bên cạnh xác của Hạ mà cười ai oán, nhìn xung quanh một lượt như không muốn cảm nhận những dư vị còn sống nữa. Thắng dồn sức, khói đen tụ lại trên tay. Ở ngoài kia, mấy người lính lập tức lên nòng súng, sẵn sàng khai hỏa. Đội trưởng Vũ nói: anh đừng có làm càn, nếu không chúng tôi bắt buộc phải nổ súng. Chưa để bề họ ra tay, Thắng nhanh chóng chút thẳng quả cầu ấy lên ngực mình. Chỉ thấy Thắng phun máu trào ra, máu chảy ròng ròng ở trên ngực, máu chảy xuống khuôn mặt đã tái nhợt hết sức sống của Hạ. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, tất cả mọi người ngỡ ngàng. Thắng gục xuống bên cạnh xác của Hạ. Máu từ mắt, từ mũi, từ miệng, từ thất khiếu của hắn chảy xuống, hòa lẫn với máu của Hạ. Đến giờ phút này, khi cái chết thật sự chuẩn bị ập đến, Thắng được quay trở lại làm người. Hắn vốn là một chàng thanh niên hiền lành, chất phác. Thắng chạm tay vào mặt Hạ yếu ớt. Kiếp này không duyên không phận. Hẹn kiếp sau được ở bên nhau. Thế rồi Thắng quỳ gục ở đó, ôm lấy xác của Hạ vào lòng. Đôi lúc cuộc sống vốn dĩ là như vậy. Vì yêu, người ta có thể làm tất cả. Nhưng khi cái tình yêu đó lên đến đỉnh điểm, và sự phản bội nó giống như là một cái ngòi nổ, thì toàn bộ sự yêu đương say đắm đó sẽ chuyển thành nỗi hận thù điên cuồng, biến con người ta thành con quỷ ác độc. Mang trong lòng sự hận thù với những âm mưu toan tính. Thế nhưng có bao giờ người ta tự hỏi, đến một ngày khi người ta trả được thù, khi những động lực cố gắng vớt vát để sống trả thù đã hết, con người ta có cảm thấy thanh thản hay không? Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái câu chuyện nó rất là câu chuyện. Đối với tác giả Nghĩa Nguyễn thì mọi thứ nó rất là ma quái. Nhưng ngày hôm nay tác giả Nghĩa Nguyễn lại đưa cho chúng ta một cái câu chuyện nó rất là nặng nề. Đó. Cái câu hỏi cuối cùng của tác giả đặt ra có lẽ là chúng ta cũng phải suy nghĩ. Có những người cả đời chạy theo những cái thù hận để trả thù. Cái này chúng ta đọc truyện, chúng ta xem phim, chúng ta cũng thấy. Còn cá nhân tôi thì tôi đã từng trực tiếp được làm việc với những bệnh nhân ở trong bệnh viện tâm thần. Và có những cái câu chuyện mà thật sự là tận mắt tôi đã được chứng kiến. Bé Mèo Nguyễn được ghim mình là kiếp sau phải ở bên người xứng đáng hơn. Đúng rồi em. Ok, một chút nữa, một đoạn sau nữa anh sẽ nói về cái vấn đề đó nhé. Thế thì tôi kể cho anh chị em nghe một cái câu chuyện tôi đã tận mắt được chứng kiến cách đây 3-4 năm. Khi mà cái đợt đấy là tôi làm cái đề tài về sự gì? Sự tiến hóa của tư duy động lực trong tâm lý. Tức là như thế này. Thì nói chung nó là gì? Nó là khi mà con người ta sống thì con người ta sẽ phải tự đặt ra cho mình những cái động lực. Nó giống như kiểu là tụi mình nghèo thì tụi mình sẽ đặt ra động lực là phải làm để giàu có. Mấy ông FA thì phải đặt ra động lực là phải lấy được vợ đó. Mấy cái cô mà cảm giác là ôi ăn Tết xong béo ngấn mỡ bụng thì phải đặt ra động lực là phải giảm béo đấy, kiểu thế. Tức là con người muốn phát triển được thì phải có động lực sống đó. Thế thì tương tự như vậy, cái động lực mỗi một người có những cái động lực sống khác nhau. Và cái động lực càng cao càng lớn thì nó sẽ càng tạo thành cái quyết tâm đó, để con người nó phát triển, đúng không ạ? Thế thì cái động lực đó là tôi vừa nói đến những cái tích cực. Thế còn có những cái nó động lực tiêu cực thì là như thế này. Cái lần đó là tôi xin phép đến bệnh viện tâm thần để nghiên cứu một cái ca bệnh. Đối với ca bệnh, anh này thật ra là một tội phạm. Anh ấy ngộ sát, anh mắc tội ngộ sát. Chính là bố dượng của mình. Khi mà anh ấy thấy bố dượng là đánh đập mẹ anh ấy, đánh đập em anh. Và anh này thì vốn dĩ là có cái tiền sử bệnh tâm thần rồi. Thế thì anh ấy đã bỏ đi. Đó, bỏ đi rồi sau đó là, tức là kiểu tiền sử tâm thần như kiểu là kiểu, anh chị em cứ hình dung nó nhẹ nhẹ thôi, chập chập chênh chênh thôi. Thì anh ấy bỏ đi. Và bao nhiêu năm thì anh ấy sống giặt dẹo vật vã đó. Nhưng mà anh quyết tâm anh phải sống, đã khá là như thế. để đến cái ngày mà Trường Thành trở về. Trường Thành trở về để giết bố dượng của mình. Thôi cái cụ thể tình tiết thì mình cũng xin phép mình không nói đến, nhưng cuối cùng là anh giết được. Và vì anh ấy có cái chứng nhận tâm thần đó nên là anh không bị đi tù. Tâm thần mà. Nhưng anh bị quản thúc ở trong trại tâm thần. Thôi thì cái vấn đề đó chúng ta không nói đến nữa. Nhưng cái mà lúc đấy tôi, cái thời điểm cái mà tôi nghiên cứu đó là qua những cái cuộc nói chuyện đó các bạn. Qua cái cuộc nói chuyện của tôi với anh ấy thì tôi thấy là anh ấy sau khi mà anh ấy giết bố mình, bố dượng của anh ấy xong thì anh ấy điên hẳn luôn, không còn là điên giả vợ giả nữa. Anh ấy điên hẳn luôn, tức là trong những cái phác đồ về sóng não, so sánh trong cái bệnh án cũ và cái bệnh án sau này của anh thì hai cái phác đồ đó nó đã hoàn toàn khác hẳn nhau rồi. Đó. Toàn bộ những cái nhận thức lý trí của anh ấy đã mất hết. Chứ trước đây thì anh ấy chỉ là một người có cái gọi là thần kinh nó không ổn định. Đó. Thế nhưng mà sau này thì nó mất hết. Thế thì theo như cái quan điểm về bệnh lý học thì có hai trường hợp. Một là anh bị sốc. Anh bị sốc. Khi mà con người ta gây ra những cái điều gì nó quá khủng khiếp thì bản thân chúng ta cũng bị sốc. Đó. Ví dụ như là các bạn chắc là ở Việt Nam mình, chúng ta cuộc sống này thì ít xảy ra lắm, tại vì đất nước của chúng ta là một cái đất nước nó rất là yên bình, đúng không ạ? Tôi nói anh chị em cứ thử xem những cái bộ phim hoặc những câu chuyện, khi mà con người ta, một người bình thường, tôi nói là một người bình thường nhé, còn hệ cái tầm như mấy ông sát thủ thì thôi chúng ta không nói, mấy ông đây được đào tạo rồi. Thế nhưng mà những người bình thường khi mà vì một lý do nào đó mà người ta giết đoạt đi một mạng người đó, thì người ta sẽ trải qua một cái quá trình là bị sốc, cái cú sốc nó rất khủng khiếp đó. Và khi có những người không chịu được cú sốc thì sẽ dẫn đến là điên thôi đó. Phá tan cái hệ thần kinh tự vệ là điên thôi. Còn tất nhiên là mấy ông sát thủ thì thôi ông nói, mấy ông đấy là được đào tạo rồi đó. Cái thần kinh của ông ấy được mài rũa rồi. Còn cái trường hợp thứ hai đó là cái trường hợp mà chúng ta đang nói đến ở trong, ví dụ như trong câu chuyện này của anh Thắng. Khi mà con người ta đã, anh ấy đã nuôi một cái động lực đó từ suốt bao nhiêu năm tháng, nhưng khi đến khi mà đã đạt được cái động lực là trả thù đó, thì tự nhiên con người ta nó không còn cái nguồn động lực sống nữa. Thì cái trường hợp thứ hai là như thế. Và tôi thì lúc đó thì tôi qua một hai cuộc nói chuyện với cái anh này thì tôi cho rằng là anh này anh ấy rơi vào cái trường hợp thứ hai nhiều hơn. Đó. Bản thân anh ấy đã có cái tiền sử bệnh tâm thần rồi. Thì cái thứ mà làm cho anh ấy nhận thức trong đầu của một bệnh nhân tâm thần nhẹ, nó tự ám thị mình rằng là phải sống, quay lại trả thù, phải sống, quay lại trả thù. Trong cái nhận thức tiềm thức của anh ấy, cái nhận thức của anh ấy lúc đó nó chỉ có là sống, quay lại trả thù, sống, quay lại trả thù. Đó. Cho đến khi mà đạt được cái đó rồi, sống, quay lại trả thù, sống, quay lại trả thù. Đạt được cái đó là hết. Hết. Nhiệm vụ của nhận thức đã hoàn thành là ám thị và tiềm thức. Và đến khi đạt được rồi thì là cũng nhiệm vụ của tiềm thức cũng hết. Thế thì hết thì có nghĩa là cái thần kinh của anh lúc đó là trở lại trạng thái trống rỗng. Tương tự như cái nhân vật Thắng ở trong câu chuyện này. Thế thì khi trả thù rồi thì không phải là điên mà là cái cuộc sống của anh ta nó chả còn cái ý nghĩa gì nữa. Nó không còn cái ý nghĩa gì nữa. Cái sự ham sống của con người chỉ là mục đích là để quay lại trả thù các bạn, anh Thắng á. Thế thì tất nhiên khi trả thù rồi thì nó chả còn cái ý nghĩa gì nữa. Đó. Thì hai cái câu chuyện này nó giống nhau như vậy. Thế thì tôi thì qua cái câu chuyện của anh Thắng và cũng như là cái câu chuyện mà tôi vừa nói chuyện về cái trạng thái tâm lý của chúng ta đó, thì tôi vẫn nói với anh chị em rằng là cuộc sống con người ta phải luôn đặt ra những cái đích. những cái đích để mình đi và mình đến. Chứ còn khi mà có những cái quãng thời gian, có những quãng thời gian, có những cái khoảng giai đoạn trong cuộc sống mà trước đây chắc là nếu như bạn nào mà theo dõi thì cũng đã nhớ là tôi đã từng nói đến, trong cuộc sống của chúng ta có những cái giai đoạn khủng hoảng. Khủng hoảng tuổi đôi mươi, tức là khi mà vừa mới học xong đại học á, khoảng 23, 24 á, ra đi làm, không xin được việc. Bố mẹ chửi vì ăn hại, bạn bè thì khinh vì không có tiền. Đó, cuộc sống mất đi động lực. Khủng hoảng tuổi 30, tầm như tuổi tôi, có gia đình rồi, nhưng mà không có tiền để lo cho con cái, lo cho gia đình mình. Địa vị xã hội thấp, sức nặng áp lực từ công việc, từ tiền bạc, từ gia đình hai bên, từ vợ con đè lên. Khủng hoảng tuổi 30. Khủng hoảng tuổi 40 là mấy chú mấy anh khoảng tầm từ 40 đến 45. Khi con người ta đã cảm thấy là những thứ mà ở cái giai đoạn khoảng tuổi 30 có thể là đã ổn, nhưng mình không còn khỏe nữa. Đó. Mình không còn khỏe nữa, mình không, cái thời đại của mình nó đã bắt đầu tụt lùi lại và có những cái tư tưởng mình không theo kịp được cái dòng thời đại nữa. Khủng hoảng tuổi 40. Đó, Phúc Lê anh đã nói rất nhiều về bộ đồ đệ Diêm Vương rồi, Phúc Lê. Đó, khủng hoảng tuổi 50, có mỗi một, cứ các bạn cứ hình dung đâu, mỗi một giai đoạn nó sẽ có cái khủng hoảng. Cái khủng hoảng đó thì có những người có những người không, nhưng mà nói thật lòng với anh em là qua cái nghiên cứu tâm lý thì 10 thì phải đến 8 người là đều bị rơi vào cái khủng hoảng đấy. Là nói thật, không chỉ là người Việt đâu các bạn. Không chỉ người Việt đâu, mà hầu như là mọi thanh niên ở trên thế giới này đều có. Cái đấy nó giống như kiểu là cái yếu tố, nó gọi là gì, khủng hoảng có điều kiện do môi trường xã hội. Khủng hoảng có điều kiện. Đó. Thế thì cái vấn đề đó là gì? Yếu tố xã hội tác động, nó làm cho chúng ta mất đi mục đích. Tôi thì tôi nói mồm thế thôi, tôi mõm thế thôi, nhưng nói thật với anh chị em là mặc dù tôi học về cái đó, tôi nghiên cứu về cái đó, nhưng mà tôi vẫn bị khủng hoảng bình thường. Tôi vẫn bị khủng hoảng bình thường. Có chăng là mình hiểu về cái bản chất của nó thì mình sẽ vượt qua nó một cái cách nó dễ dàng hơn một chút thôi. Chứ còn tôi mõm thế thôi, chứ tôi vẫn bị bình thường. Tôi cũng là người, tôi cũng là da là thịt. Anh em, chắc là khi mà tôi nhắc đến những cái khủng hoảng này, anh chị em cũng biết đúng không? Các bạn cứ thử nghiệm lại qua những cái gạch đầu dòng của những cái giai đoạn khủng hoảng đấy, anh chị em thấy là tôi nói có đúng không nhé? Bạn nào mà tự nghiệm thấy từng giai đoạn, từng lứa tuổi, nếu mà thấy tôi nói đúng thì cứ bấm phím 1. Thật ra này, trước đó đây còn có khủng hoảng tuổi 17, khủng hoảng tuổi 13, tuổi 17, khủng hoảng tuổi lên 3, lên 3, lên 7, 13, 17, nó có, nhưng mà thôi cái đoạn giai đoạn trẻ con thì mình không nói. Nhưng mà giai đoạn lớn lớn là như thế. Anh chị em nào mà cứ giống với những cái gạch đầu dòng tôi vừa nói mà thấy đúng thì bấm phím 1 hộ tôi cái. Bởi vì là tôi thì xin phép là tôi cũng tự bấm phím 1 luôn. Tại vì thật ra thì bản thân tôi cũng đã rơi vào những cái khủng hoảng đó. Chẳng qua là thôi thì mình biết đến cái bản chất của nó thì mình sẽ có những cái cách để mình vượt qua nó dễ dàng hơn. Đó. Đấy là chúng ta phải thừa nhận thực tế, nhìn thẳng vào mắt nhau mà nói như thế. Đó. Thế thì cái cách để né tránh và vượt qua khủng hoảng đó là gì? Đặt ra cho mình những cái động lực. Đặt ra cho mình những cái đích để đi, để vượt đến. Có thể là cái việc mà chúng ta đạt đến đích hay không. Đó. Có thể chúng ta đạt được đến đích hay không thì cái việc đó là cái việc của ngày mai, ngày kia, nó là việc của tương lai. Nhưng ít nhất là chúng ta phải có cái đích để đến. Thế khi mà bạn không có cái đích để đến thì khác gì ném bạn ở giữa đại dương bao la, không có một cái ngọn hải đăng nào, không có một cái bờ, cái bến nào cả. Ném bạn ở giữa một cái sa mạc mà cũng chẳng thấy một cái màu xanh nào cả ngoài cái màu vàng của cát, một cái màu vàng tuyệt vọng. Đúng không ạ? Thế nên là hãy đặt ra cho mình một ngọn hải đăng, hãy đặt ra cho mình một cái ốc đảo. Còn cái việc có đến được nó hay không là cái việc của ngày mai, mình không biết được. Cái đó là việc của ngày mai. What will be, đúng không? Đúng không ạ? Thế nên là cứ đặt ra cho mình một cái đích đã. Để đi đã. Ok. Biết đâu được trên cái con đường đến cái đích đó nó lại xuất hiện một cái đích nào khác gần hơn, đột ngột xuất hiện một cái đích nào khác gần hơn. À. Không, anh thật sự là anh cũng trải qua, anh phải thừa nhận cái đó. Minh Tú, anh phải thừa nhận là anh cũng đã từng trải qua. Anh cũng trải qua những cái khủng hoảng. Đó. Không thể không được. Anh cũng là con người, người trần mắt thịt mà anh cũng phải trải qua thôi. Chứ có cái điều là có thể là anh sẽ, bởi vì anh hiểu ra cái bản chất của nó thì anh sẽ trốn được. Anh hello em gái khắc hiếu, anh trốn được những cái giai đoạn nào đó. Hoặc là có thể là anh sẽ vượt, anh sẽ, bởi vì anh hiểu bản chất của nó nên là anh có thể là anh sẽ vượt qua nó một cái cách nó đỡ hơn anh các bạn một tí. Thế thôi, chứ còn anh cũng thế, anh cũng như các em. Anh cũng là cái thằng trốn học đi chơi, anh cũng phải học lại không biết bao nhiêu môn. Đó. Anh cũng đã từng có những thời gian lang thang giặt dẹo ở nhà chờ xin việc. Anh cũng đã từng có những lúc bị vợ cằn nhằn. Anh cũng thế, anh không khác. Tôi cũng như các bạn, nhưng mà ai cũng thế. Nên là cái cách đấy là, đó là cách của tôi. Hãy đặt ra cho mình một cái đích. Đừng nghĩ đến là mình bao giờ mình đạt được nó không. Anh em ạ, mình càng chờ, mình càng mong quá thì nó sẽ càng lâu. Mình cứ đặt ra mục đích đã. Còn cái việc đi được đến đó, bao giờ đi được đến đó, thì đó là cái việc của ngày mai. Hôm nay các bạn ngủ một giấc. Hôm nay các bạn ngủ giấc. Sáng mai dậy còn đâu biết là cuộc sống nó như thế nào nữa cơ mà. Đúng không? Ừ. 12 giờ trưa ghi con 64. Không, còn chưa biết là 6 giờ 30 tối nó như nào nữa cơ mà. Thế nên là cái việc là bao giờ đi đến đích, đó là cái việc của tương lai, nó là của thì tương lai. Còn cái đích đó đặt ra là để chúng ta có động lực đi đến. À nha, thì đó là cái quan điểm của anh là như thế. Cái cách làm của anh là như thế. Và ít nhất thì anh cũng đã vượt qua một số cái giai đoạn khủng hoảng. Còn tất nhiên là trước mắt anh nó sẽ còn có những cái giai đoạn khủng hoảng nữa, chứ cũng không phải không. Nó vẫn có. Ừ. Thế thôi. Anh Tụn hay cười. Anh lúc nào anh cười? Đúng, anh lúc nào cũng cười. Kể cả các bạn để ý, có những trước đây, bây giờ thì anh ít chửi bậy đúng không? Anh ít chửi bậy này nọ. Thế nhưng mà các bạn thấy không, trước đây kể cả có những lần anh chửi tỏ lên, xong anh lại cười hề hề mà. Anh bây giờ bực tức rồi cũng phải thôi chứ, bực mãi à, đúng không? Đau buồn thì cũng phải thôi. Anh Phúc Lê, anh xin Phúc đó, anh đã nói rất nhiều rồi. Phúc ơi đừng spam, Phúc ơi. Buồn thì cũng để cho ai xem, đúng không? Buồn thì cũng để cho ai xem, đau khổ để cho ai thương ngoài chính mình. À. Chứ còn anh đã bảo rồi, anh cũng là người, Hoàng Sơn, anh cũng là người, anh cũng có những lúc anh buồn, anh cũng có những lúc anh cáu, anh cũng có lúc bực bội. Chỉ là cái cách chúng ta làm sao để mà chúng ta vượt qua nó. À, anh dạy em cách làm giàu. Thì ok bé Dung, cái cách làm giàu thì nó dễ lắm em. Cách làm giàu nó dễ lắm. Tầm này bây giờ là ở Việt Nam là 11 giờ 57 phút, 23 giờ 57 phút PM. Đó nhá. Bé Dung, cách làm giàu bây giờ nó rất là dễ. Kê gối ngủ trước khi nhắm mắt vào. Đêm nay tao nằm mơ tao giàu. Đêm nay tao nằm mơ tao giàu. Đêm nay tao nằm mơ tao giàu. Đó. Em cứ ám thị mình một hồi vậy là đêm em nằm mơ là em giàu. Lúc đó là em giàu dã man luôn nhá. Nhá. Học cách làm giàu liên hệ chú Danh. Ờ đúng rồi, nếu không liên hệ chú Danh The Life, chú ấy sẽ chỉ cho em cách làm giàu. Ok. Còn giàu ăn hay là giàu hỏa đấy anh không biết. Liên hệ chú Danh, một trong những bốt rất là giàu. Đó. Còn hồi nãy chắc là chị Ngọc, chị ghim bé Mèo. Đúng, bé Mèo nói rất đúng, và quan điểm của chị Bốt cũng rất là đúng. Nếu như mà nói là anh Thắng, anh ấy ước, anh ấy hẹn cái con Hạ là kiếp sau, thế thì thấy là cái anh Thắng này, anh ấy có vẻ là anh ấy cũng hơi bị dốt, đúng không? Rõ ràng là một cái con đàn bà nó phản bội mình, mà nó không chỉ là phản bội ở góc độ tình cảm, mà nó phản bội luôn, nó còn định giết cả mình nữa cơ, thì lại còn muốn ở bên đó. Nó thôi thôi Thắng ơi, mày bị như thế là mày đáng, Thắng ơi. Ừ, mày bị như thế là đáng, không oan tí nào, đúng không? Trời ơi, thôi thì nó cái việc yêu đương nữa các bạn, ít nhất là ở xã hội bây giờ thì đôi lúc mình cũng phải rất là thông cảm cái người phụ nữ, người ta lựa chọn cho mình những cái điều tốt nhất. Thế thì nếu như mà so với cái điều kiện, chúng ta nhìn thẳng thắn vào thực tế thì rõ ràng là gã sẽ mang lại cho con Hạ nhiều điều tốt đẹp hơn. Thì chúng ta phải thừa nhận với nhau là như thế, đúng không ạ? Gã Trường tốt hơn, cái điều kiện mọi thứ tốt hơn tên Thắng rất là nhiều. Ít nhất là với những cái dữ liệu trong câu chuyện tác giả đưa ra đó, ít nhất trong những cái dữ liệu mà Nghĩa đưa ra thì gã cũng yêu con Hạ mà, Trường yêu con Hạ, đúng không? Thắng yêu Hạ, Trường yêu Hạ. Trường giàu, đúng không? Thắng nghèo vãi cấp, được chưa? Gì nữa? Trường ở thành phố, Thắng ở nông thôn. Trường có thể lo được cho con Hạ và lo còn cứu luôn cả bố con Hạ. Thắng có mỗi cái lịp. Thế thì rõ ràng rồi. Nếu như chúng ta nhìn bằng một cái góc nhìn thực tế thì con Hạ nó sẽ chọn, tôi cũng chọn Trường. Đó, tôi cũng chọn Trường. Chả tội gì chọn Thắng cả. Cái điều mà chúng ta đang nói đến là con Hạ, Trường và cả Lão Hành là đã có cái hành động nó hơi tàn ác. Thật sự là nó tàn ác. Đó là giết Trường thôi, không yêu thôi. Nó làm sao phải giết nó, cắt cớ gì giết nó để đến lúc mà nó điên nó quay nó thịt cả nhà. Đó, nó thế thôi, chứ còn xã hội thực tế bây giờ thì thì rõ ràng là nó chọn Trường rồi. Em yêu con Hạ, ông khoái tôi cũng yêu nữa. Má nó sinh nhất làng mà ông, tôi cũng yêu nữa. Bé nó sinh nhất làng mà. Ừ, nghe đồn là ruộng dưa hấu nó cũng to nhất làng mà. Tôi cũng yêu nữa. Thế nhưng mà anh em mình cũng nhường Thắng thôi, trên răng dưới dép. Làm sao mà bằng được Lão Trường, Lão nói gì nói, đúng không? Lão hơn hẳn. Mà cái quan trọng là Lão cũng yêu con Hạ, qua những cái sơ thông tin dữ liệu là Lão Trường Lão yêu con Hạ mà, chứ phải không đâu. Đấy, cái điều chúng nó làm sai đó là gì? Chúng nó lại ác cái nỗi đi giết Thắng thôi, chứ còn cái việc mà yêu hay không yêu, bây giờ thực tế bây giờ họ trẻ, họ có quyền được lựa chọn, mà nhất là phụ nữ, các cô ấy có quyền được lựa chọn cho mình những cái điều tốt nhất chứ, ai chả thế. Thời buổi nào rồi mà còn bảo anh ơi chúng mình ở bên nhau một túp lều tranh hai trái tim vàng, thôi, đéo mẹ lấy nhau về hả? Đủ các thứ nó chút lên đầu, áp lực tiền sữa, tiền bỉm, tiền học, tiền ốm đau bệnh tật, cha già mẹ héo, con cái đi học đi hành. Lúc đấy thì có mà một túp lều tranh hai trái tim vàng, định đem tim đi ra tiệm vàng mà bán để lấy tiền đóng học cho con. Thắng nhá, Hạ nhá, đúng không? Thời buổi bây giờ là thực tế nó là như thế. Và trong, mặc dù đây là một cái câu chuyện ma, tác giả có những cái sự nhân hóa lên, có cái sự cường điệu lên, có cái sự trong văn học nó gọi là cái gì tôi cũng chả biết dùng từ nữa, nhưng đại khái là nó phi thực tế lên. Nhưng mà chúng ta cũng phải xác định là cái khi mà quan điểm của xã hội đang thay đổi theo cái dòng xã hội thực tế thì nó, con người nó cũng phải thay đổi đó, nó cũng phải như thế, đúng không? Cũng phải như thế. Anh hello bé Hà, sao bây giờ mới vô bé? Trên răng dưới 4 tỷ, anh thấy đâu ra 4 tỷ? Má, được lấy đâu ra chỉ cho anh cách kiếm 4 tỷ. Một túp lều tranh, vài trái tim thoa thóp đúng như bé heo nói. Đúng, bây giờ thời buổi nó qua rồi. Anh, nếu như con Hạ chỉ dừng lại đoạn là bỏ Thắng yêu gã Trường, đến bản thân anh nghĩ là anh cũng thấy nó đúng. Nó có quyền lựa chọn cho mình tốt nhất. Còn cái hành động sai của nó là chúng nó bày mưu, bày kế. Nó giết Thắng thế thôi. Ok. Đó. Hai quả trứng có 4 tỏi đó hả? Hai quả trứng. Ủa lộn. Hai quả trứng nó 4 tỏi đó hả bé heo? Bốn tỏi liền hả? Ê. Ê bé heo mấy hà. Em có liên hệ với bên đấy anh bán quả được không? Anh lấy 2 tỏi. Thôi anh lấy tỏi rưỡi thôi. Bé heo. Bé heo. Em có thể liên hệ bên đó. Anh có 2 quả nhưng anh bán quả thôi. Anh thôi thì anh lấy tỏi rưỡi thôi cũng được. Anh không cần 2 tỏi, anh cho bé 5 lít. Anh cho bé 500 củ. Được không? Không, anh không có coi top top. À, thật là anh không chơi top top mà. Anh không có dành lắm. Anh lấy tỏi rưỡi thôi. Anh bia, anh tặng bé. Anh tặng bé 500 củ. Được không? 4 tỏi, 2 quả. Anh bán 1 tỏi được. Thầy Luân thu mua. Thầy Luân, tôi bán tỏ một quả được không? Một quả, hai quả 4 tỏi, một quả 2 tỏi. Ok, tôi lấy tỏi rưỡi thôi. Ừ, tôi lấy tỏi rưỡi thôi. Ông anh không biết vụ đó, anh không có coi top top. Ừ. Lấy tỏi rưỡi để gửi thầy 500 củ nhé. Lòng tham trỗi dậy. Ơ chứ có gì đâu. Ơ người ta bảo một quả vẫn xài được. Một quả nó vẫn xài được. Vẫn có tác dụng mà. Mày không? Lòng tham nó bùng lên. Không bán, anh không bán toàn thân. Nói sao lại bán toàn thân được? Anh nó phải có giá trị. Ừ. Anh phải có cái giá trị. Anh phải có cái tầm của anh. Làm sao anh bán cả thân anh được? Không. Nhưng bán một quả thì được. Tại vì là một quả vẫn xài được. Anh có một bạn. Anh có một bạn ngày xưa đi đá bóng là bị nó đá dập một quả là có. Đá dập một quả từ đó luôn á. Thằng đó là có quả. Nó vẫn sống tốt, nó vẫn lấy vợ. Ok, vợ chồng nó hạnh phúc lắm. Vợ chồng hạnh phúc lắm. Chứ còn không, anh không bán toàn thân đâu. Toàn thân nói không, được giá cũng không bán. Nhất phát không bán, bán quả. Chú Danh ra giá 6 tỷ. Tôi thỉnh thoảng tôi thấy anh chị em mặn quá. Tôi nói thật là tôi đã mặn rồi. Anh chị em còn mặn hơn cả tôi. Thôi đi ngủ. Thôi đi ngủ. Để các em các cháu nó cười cho các thầy. Các thầy, thầy Luân, thầy Khoái tém tém lại cơ thầy. Để em cháu nó cười cho. Anh Danh tém tém lại anh ơi. Tém tém lại. Em cháu nó đang cười. Ok, một lần nữa anh cảm ơn tác giả Nghĩa Nguyễn và hy vọng rằng là sẽ sớm gặp lại em trong những câu chuyện tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Ồ. Cảm ơn Đinh Hương đã super chat. Chúc Đinh Hương ngủ ngon. Anh Tuấn đi ngủ thôi. Cảm ơn Nguyễn Phạm Ngọc đã super chat.